Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1213. Dung hợp địa ngục băng diễm. Huyền Nguyệt hai mắt lập lòe hung quang nhìn Mộ Dung Vũ, không ngừng nói trào phúng, muốn làm tức giận Mộ Dung Vũ. Chỉ là, lúc này Mộ Dung Vũ đã quyết định muốn lợi dụng địa ngục băng diễm tu luyện linh hồn. Bởi vậy, Huyền Nguyệt nói chuyện bị hắn tự động cho quên. Cho tới Thánh Long, Mộ Dung Vũ không biết hắn muốn làm cái gì. Bất quá Huyền Nguyệt nhưng là biết Thánh Long đang tu luyện. Cho rằng một số nguyên nhân duyên cớ, Thánh Long bị trấn áp ở Long tộc di địa, thực lực cùng với trước chinh lệch quá to lớn. Hắn muốn khôi phục đến đỉnh cao. Ngay cả chìa khóa hình rồng cùng trứng rồng vấn đề, hắn là vô cùng căng thẳng, nhưng là vừa như là rất tùy tiện dáng vẻ. Đối với này, Mộ Dung Vũ cùng Huyền Nguyệt đều không rõ ràng. Trên thực tế, cái kia trứng rồng chính là Thánh Long duy nhất hậu duệ. Phải biết thực lực càng mạnh, sinh ra hậu duệ độ khó liền càng mạnh. Long tộc so với người tộc càng thêm gian nan. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ trộm đi hắn trứng rồng, điều này làm cho hắn vô cùng tức giận. Nếu không là hắn không cách nào tiến vào thần giới, hắn tuyệt đối sẽ đổ sát toàn bộ thần giới để phát tiết chính mình tức giận trong lòng. Về phần hắn vì sao dám cam đoan trứng rồng còn có thể bình yên vô sự đây? Điểm ấy hắn hết sức tự tin, bởi vì cái kia trứng rồng dù sao cũng là thánh khí cái cấp bậc đó. Mộ Dung Vũ thực lực mạnh đến đâu rất chỉ có điều là một cái chuẩn thánh mà thôi, có thể nào làm sao trứng rồng. Nếu như bị Thánh Long biết cái kia trứng rồng thật đã bị ăn đi, hắn có thể hay không điên mất. Cho tới chìa khóa hình rồng, Thánh Long cũng chỉ là biết đó là liên quan với thánh giới bên trong một cái mật địa, một cái cùng Long tộc có quan hệ mật địa. Mặc dù ở Long tộc, cái kia chìa khóa hình rồng cũng là vô cùng quý giá. Bởi vì Long tộc cũng ở thu thập. Liền Long tộc đều căng thẳng đồ vật, có thể không quý giá sao? Bởi vì hai thứ đồ này đều là ở thần giới mới có thể sử dụng. Bởi vậy Thánh Long mới dám kết luận những thứ đồ này đều còn ở Mộ Dung Vũ thân lên bằng không. Hắn làm sao sẽ yên tâm như vậy đem Mộ Dung Vũ linh hồn dùng địa ngục băng diễm quay nướng. Về phần hắn có sợ hay không Mộ Dung Vũ tự bảo linh hồn mà chết. Lấy hắn đối với Mộ Dung Vũ hiểu rõ, hắn cảm thấy Mộ Dung Vũ là tuyệt đối sẽ không tự bảo linh hồn. Hắn là muốn chờ Mộ Dung Vũ thực sự là không chịu được sau khi mới đưa địa ngục băng diễm cho triệt đi, sau đó khiến cho Mộ Dung Vũ đi vào khôn phép. Trên thực tế, nếu như có thể đem Mộ Dung Vũ người nhà bọn người bắt tới, Mộ Dung Vũ hay là sẽ đi vào khôn phép. Bất quá, Thánh Long còn không làm được loại này chuyện vô sỉ. Hắn dù sao cũng là thánh nhân, cái kia một cái thần nhân người nhà đi uy hiếp thần nhân. Một khi truyền đi, hắn mất mặt đều ném chết rồi. Lại nói Mộ Dung Vũ ở chịu đựng địa ngục băng diễm quay nướng. Nguyên bản cơn đau đớn này so với Mộ Dung Vũ lúc trước ở trọng lực mật địa thân thể không ngừng phá nát, gây dựng lại còn muốn thống khổ ngàn tỷ lần. Bất quá, lúc này Mộ Dung Vũ cực hạn chịu đựng so với lúc trước mạnh mẽ quá nhiều. Hơn nữa, hiện tại cũng chỉ là thống khổ mà linh hồn nhưng không có bị thương tổn. Không cần chữa trị linh hồn, chỉ là chịu đựng thống khổ, điều này làm cho hắn dễ chịu hơn nhiều. Bởi vậy, khi hắn bình tĩnh lại đến thời điểm, những kia đau đớn tuy rằng vẫn như cũ tồn tại, thế nhưng là giảm nhẹ đi nhiều. Ít nhất, có thể để cho Mộ Dung Vũ chăm chú với một chuyện. Địa ngục băng diễm, vô cùng băng hàn, hầu như muốn đóng băng Mộ Dung Vũ linh hồn. Đây là một loại đặc biệt hỏa diễm sức mạnh. Mộ Dung Vũ ở chịu đựng thống khổ đồng thời bắt đầu thử nghiệm luyện hóa loại này sức mạnh đặc biệt. Bất quá, hắn hiện tại chỉ là linh hồn trạng thái, hơn nữa sức mạnh còn bị phong ấn, căn bản là không có cách luyện hóa. Mà lại, coi như là thân thể vẫn còn, phỏng chừng đều khó mà luyện hóa. Bất quá, bất luận làm sao hắn đều muốn luyện hóa. Bằng không hắn không cách nào thoát vây, chỉ có thể biến thành cá nằm trên thớt, mặt người sâu xé. nhìn yên tĩnh lại, cũng không có bị chính mình kích thích đến, Huyền Nguyệt rốt cuộc đình chỉ nói chuyện. Mặc cho nàng nói thế nào, Mộ Dung Vũ từ đầu đến cuối không có phản ứng, cũng sẽ không ẩn. Không có sức mạnh, không thể luyện hóa. Trải qua một quãng thời gian, các loại phương pháp thử nghiệm sau khi, Mộ Dung Vũ rốt cuộc vẫn là phiền muộn đình chỉ kế tục thử nghiệm. Dáng dấp như vậy xuống không được a, những kia địa ngục băng diễm căn bản không thể luyện hóa. Mộ Dung Vũ buồn. Địa ngục băng diễm nơi nào sẽ dễ dàng như thế bị luyện hóa. Vậy cũng là liền cấp cao thánh nhân linh hồn đều có thể đông lại tồn tại. Hà Đồ âm thanh ở trong đầu của hắn nhớ tới. Nghe vậy, Mộ Dung Vũ càng ngày càng sầu người. Không thể luyện hóa, cái kia có thể hay không dung hợp đây? Mộ Dung Vũ này sinh ý nghĩ bất chợt. Nếu như có thể dung hợp địa ngục băng diễm, như vậy hắn liền không lại e ngại địa ngục băng diễm. Nếu là địa ngục băng diễm đối với hắn không có bất kỳ tác dụng gì, như vậy hắn liền có thể tìm được cơ hội chạy trốn nơi này. Hơn nữa, nói không chắc linh hồn của hắn còn có thể vì vậy mà biến dị. Dung hợp địa ngục băng diễm. Mộ Dung Vũ trầm tư một chút, bắt đầu chuẩn bị dung hợp những này để thánh nhân nghe tên đã sợ mất mật tồn tại. Tình huống thế nào? Vẫn quan sát Mộ Dung Vũ, Huyền Nguyệt đột nhiên trừng lớn hai mắt. Nguyên bản Mộ Dung Vũ là bị Thánh Long phong ấn tại địa ngục băng diễm bên trong. Bất quá ở hắn rời đi trước, Thánh Long vận dụng thủ đoạn đem Mộ Dung Vũ cùng địa ngục băng diễm đặt ở đồng nhất cái trong không gian, mà Mộ Dung Vũ ngay khi địa ngục băng diễm phía trên. Mộ Dung Vũ vẫn luôn đang giãy giụa muốn rời xa địa ngục băng diễm, khoảng cách càng xa càng tốt. Chỉ là hiện tại Huyền Nguyệt dĩ nhiên nhìn thấy Mộ Dung Vũ dĩ nhiên chậm rãi tới gần địa ngục băng diễm. Hắn đang tìm cái chết. Huyền Nguyệt trong lòng lóe qua một vệt nghi hoặc cùng với khoái ý. Mộ Dung Vũ chết rồi tốt nhất. Bởi vậy, nàng chỉ là nhìn Mộ Dung Vũ chậm rãi nhích tới gần, nhưng là cũng không nghĩ tới phải đem tình huống này báo cáo cho Thánh Long. Chi? Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn, Mộ Dung Vũ linh hồn tiếp xúc được địa ngục băng diễm thời điểm, phát sinh một tiếng sắc bén khó nghe âm thanh. Vào đúng lúc này, Mộ Dung Vũ run lên một cái, hầu như không nhịn được kêu lên. Thực sự là quá thống khổ. Bất quá, Mộ Dung Vũ nhưng là cắn răng mạnh mẽ chống đỡ. Thậm chí, linh hồn của hắn chậm chậm mở ra, đem một nhúm nhỏ địa ngục băng diễm cho bao vây tiến vào linh hồn diện. Lần này, Mộ Dung Vũ càng là thống khổ muốn hò hét lên tiếng. Bất quá, hắn không kịp hãn thống, cũng không thời gian như vậy. Hắn đem toàn bộ tâm thần đều tụ tập ở địa ngục băng diễm mặt trên, bắt đầu cùng với câu thông, bắt đầu thử nghiệm dung hợp. Trong thiên địa bất kỳ hết thảy đều là hỗn độn biến thành, bất luận là hỗn độn hỏa vẫn là bình thường tục hỏa hay là hiện tại địa ngục băng diễm. Chúng nó bản chất đều là hỗn độn sức mạnh. Nếu chúng nó đều là hỗn độn sức mạnh, như vậy nếu như dùng hấp thu hỗn độn sức mạnh phương pháp, hoặc là nói đem chính mình là hỗn độn thiên thể một mặt bày ra, như vậy chúng nó chẳng phải là cảm giác mình chính là đồng nguyên. Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ, chỉ là rồi lại rất phiền muộn. Bởi vì hắn hiện tại chỉ là linh hồn trạng thái, hỗn độn thiên thể cũng chỉ là cơ thể hắn mà thôi. Hơn nữa, hắn cũng biết, mặc dù nói những thứ đồ này đều là hỗn độn sức mạnh biến thành. Thế nhưng cùng hỗn độn sức mạnh kém nhau quá nhiều, nếu là vượt qua hắn chịu đựng cực hạn, hắn như thế sẽ bị đánh giết thành bột mịn. Bởi vì coi như là hỗn độn sức mạnh cũng sẽ đem hắn đánh giết. Hắn dù sao không phải hỗn độn người trưởng khống, tất cả mọi thứ hắn đều có thể trưởng khống. Hiện tại nếu là hắn có bản lãnh này, tuyệt đối là ngang dọc vô địch rồi, dù cho là chúa tể đều dễ dàng giết chết. Đem linh hồn tận lực chuyển hóa thành cùng hỗn độn thiên thể như thế. Mộ Dung Vũ suy nghĩ một lúc sau khi, liền bắt đầu như thế làm. Hắn liền vừa chịu đựng địa ngục băng diễm quay nướng, vừa nghiên cứu địa ngục băng diễm, vừa còn ở để linh hồn chuyển hóa. Thời gian một chút quá khứ, liền ngay cả ở bên ngoài quản chế Mộ Dung Vũ Huyền Nguyệt đều cảm thấy thiếu kiên nhẫn mà xếp bằng trên mặt đất, trên mặt tiến vào trạng thái tu luyện. hoặc là quá khứ một ngày thời gian, lại hay là quá khứ một cái kỷ nguyên. Ngày đó, Huyền Nguyệt đột nhiên mở mắt ra nhìn về phía ngay khi nàng phía trước cái kia Mộ Dung Vũ. Không nhìn còn khá, vừa nhìn giật mình. Bởi vì nàng nhìn thấy nguyên bản những kia thiêu đốt rồi rào địa ngục băng diễm dĩ nhiên trở nên ảm đạm đi khá nhiều, nguyên bản đại nhân to như nắm tay hỏa diễm, lúc này lại chỉ có trẻ con to như nắm tay. Tình huống thế nào? Huyền Nguyệt trong nháy mắt liền bối rối. Huyền Nguyệt, ta sắp không chịu đựng nổi nữa, mau thả ta đi ra. Nhưng vào lúc này, Mộ Dung Vũ xin tha âm thanh truyền ra. Huyền Nguyệt trong lòng nhất thời cảm thấy một trận sảng khoái. Nàng thậm chí đồng ý vẫn nghe Mộ Dung Vũ xin tha thanh. Thế nhưng địa ngục băng diễm nhưng là nhanh tiêu hao hết tất, này cũng không thể không cho Thánh Long biết. Lúc này, nàng thân hình loáng một cái, liền rời khỏi tại chỗ đi vào bẩm báo Thánh Long đi tới. Mà ngay khi Huyền Nguyệt biến mất trong nháy mắt, nguyên bản nói xin tha Mộ Dung Vũ, nhưng là lập tức ngậm miệng lại, trong lòng càng là cười lạnh hai liền. Hắn thật sự xin tha sao? Thật sự. Thế nhưng, loại này xin tha không phải hắn thật sự không chịu nổi. Hơn nữa những này địa ngục băng diễm sắp bị hắn dung hợp xong. Đúng, Mộ Dung Vũ rốt cuộc có thể dung hợp những này địa ngục băng diễm. Khi hắn đem linh hồn chuyển hóa thành hỗn độn thiên thể thời điểm, những này địa ngục băng diễm đối với tác dụng của hắn liền mức độ lớn yếu bớt. Mà trải qua ngàn tỷ lần thử nghiệm, Mộ Dung Vũ rốt cuộc thành công đem một tia địa ngục băng diễm dung hợp đến linh hồn diện. Từ đây, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Từ lúc hắn bắt đầu dung hợp địa ngục băng diễm sau khi địa ngục băng diễm đối với hắn liền không có bất kỳ tác dụng gì. Thậm chí, Mộ Dung Vũ còn phát hiện đến, linh hồn của hắn bên trong dĩ nhiên cũng xuất hiện một loại địa ngục băng diễm, một loại rất chất. Nếu là linh hồn của hắn hoàn toàn biến dị thành địa ngục băng diễm, hoặc là nói có thể kích phát địa ngục băng diễm đối với hắn mà nói tuyệt đối là một cái chuyện tốt to lớn. Ở trong chiến đấu, hắn đột nhiên đánh ra địa ngục băng diễm, thực lực đối phương mạnh mẽ cũng sẽ bị ảnh hưởng, mà thực lực không phải rất mạnh mẽ, linh hồn trực tiếp bị dập tắt. Cái này cần nhiều khủng bố. Kỳ thực, Mộ Dung Vũ ở dung hợp những này địa ngục băng diễm sau khi, hắn liền có thể rời đi nơi này tiến vào Hà Đồ Lạc Thư. Thế nhưng hắn cũng không có làm như thế. Bởi vì hắn dung hợp địa ngục băng diễm quá ít, hắn muốn càng nhiều. Chỉ là ngọn lửa này ở thánh giới đều là cực kỳ hiếm thấy, một khi rời đi nơi này, đi nơi nào tìm. Mà Thánh Long nhưng là biết nơi nào có địa ngục băng diễm. Bởi vậy, hắn mới có thể phát ra xin tha âm thanh. Vèo, vèo. Rất nhanh Thánh Long cùng Huyền Nguyệt lần thứ hai xuất hiện ở Mộ Dung Vũ bên cạnh. Vừa mới xuất hiện sau khi Thánh Long sắc mặt liền đại biến, đồng thời càng là dò ra bàn tay lớn trực tiếp đem Mộ Dung Vũ bắt lại. Đại nhân có thể hay không là bị hắn luyện hóa? Huyền Nguyệt lúc này nghi vấn lên tiếng. Không thể nào. Thánh Long lập tức khẳng định phủ định. Từ xưa nay không ai có thể luyện hóa địa ngục băng diễm, hắn vẫn đúng là không tin bị Mộ Dung Vũ cho luyện hóa. Ô ô, hỗn độn thiên thể, tác giả, Kỳ Chứ Hoa Ngư Khứ Lữ Hành, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1214, địa ngục băng diễm núi lửa. Nếu khẳng định địa ngục băng diễm không phải Mộ Dung Vũ luyện hóa, như vậy chính là tự nhiên tiêu tan. Dù sao, đây chỉ là một đóa hỏa diễm, sức mạnh cũng không phải vĩnh hằng. Ngươi xem trọng hắn. Thánh Long nhìn Mộ Dung Vũ linh hồn trầm ngâm một chút, sau đó sẵn dò Huyền Nguyệt một tiếng, thân hình loáng một cách liền biến mất ở tại chỗ. Mộ Dung Vũ trong lòng cười lạnh một tiếng, Thánh Long có thể là đi lấy phát hỏa. Quả nhiên, không đến bao lâu Thánh Long liền lần thứ hai xuất hiện ở Mộ Dung Vũ trước mặt, hai người trong tay một đại đoàn so với trước càng lớn hơn mấy lần địa ngục băng diễm. Bất quá, lúc này Thánh Long có chút chật vật. Ngược lại không là nói hắn quần áo ngổn ngang, tóc rối tung cái gì. Đây là tinh thần, phương diện lực lượng chật vật. Sắc mặt tái nhợt, trong cơ thể khí tức cũng có chút hỗn loạn. Nói vậy là hắn đi lấy địa ngục băng diễm thời điểm cũng không phải rất dễ dàng đi. Bất quá, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ nhìn thấy trên tay hắn cái kia đóa địa ngục băng diễm thời điểm, hắn liền âm thầm vui mừng. Thánh Long đi tới lại trở về, nói cách khác ở này Long tộc di địa bên trong có địa ngục băng diễm. Bằng không Thánh Long địa ngục băng diễm là nơi nào đến? Chỉ cần là địa ngục băng diễm ở này di địa bên trong liền dễ làm. Di địa to lớn hơn nữa cũng là có hạn độ, hắn đều có thể đem tìm tới. Bất quá hiện nay chủ yếu chính là không nên để cho Thánh Long đem hắn cho đánh chết. Sau khi trở về, Thánh Long lập tức đem Mộ Dung Vũ một lần nữa phong ấm đến này đoàn địa ngục băng diễm bên trong. Hơn nữa, hắn cũng không hề rời đi, mà là ở bên cạnh nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn. Mộ Dung Vũ nhất thời cảm giác thấy hơi khổ bức. Bất quá nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lại như là mới vừa tiếp xúc được địa ngục băng diễm như thế chung quanh phiên vọt lên, giả ra chính đang chịu đựng cực kỳ thống khổ dáng dấp. Trong quá trình này, Mộ Dung Vũ còn bắt đầu chậm rãi hấp thu những kia địa ngục băng diễm. Bất quá nhưng là vô cùng cẩn thận, tốc độ khống chế vô cùng tốt, để tất cả xem ra lại như là địa ngục băng diễm đang chậm chậm phát huy. Cho tới Thánh Long đều không nhìn thấy gì dạng đến. Kỳ quái, những này địa ngục băng diễm vì sao phát huy nhanh như vậy? Trước đây đều không phải như vậy. Thánh Long khẽ nhíu mày, trầm ngâm nói. Mộ Dung Vũ nhưng trong lòng là cả kinh. Bất quá, đã có bắt đầu rồi, hắn cũng chỉ có thể duy trì cái tốc độ này đến dung hợp địa ngục băng diễm. Bằng không, nhất thời nhanh nhất thời chậm, người tinh tường một chút liền biết là có vấn đề. Vừa chứa thống khổ không thể tả dáng vẻ, vừa đang chậm chậm hấp thu địa ngục băng diễm. Mà Thánh Long cùng Huyền Nguyệt hai người cũng không ngừng nhìn chằm chằm Mộ Dung Vũ. Thời gian trôi qua, rất nhanh này một đại đoàn địa ngục băng diễm liền nhanh chóng ảm đạm xuống, bị Mộ Dung Vũ hấp thu dung hợp gần đủ rồi. Lẽ nào thật sự chính là bị luyện hóa? Thánh Long cau mày đột nhiên nói một câu, hầu như không đem Mộ Dung Vũ cho hù chết. Đại nhân, nếu không trực tiếp đem Mộ Dung Vũ linh hồn ném đến địa ngục băng diễm bên trong đi chính là... Nơi đó địa ngục băng diễm nhưng là sẽ không phát huy biến mất. Lúc này, Huyền Nguyệt tiến lên trước một bước, dùng tràn ngập cừu hận ánh mắt nhìn chằm chằm Mộ Dung Vũ nói rằng, hả? Thánh Long sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm. Nhìn thấy tình cảnh này, Huyền Nguyệt sắc mặt nhất thời trắng bệch đi. Nàng không tự chủ được rút lui một bước, sau đó ở Thánh Long phát tác trước vội vã giải thích nói rằng, đại nhân, ta không phải là muốn giết chết Mộ Dung Vũ. Ta ý tứ là, chỉ cần đem Mộ Dung Vũ đặt ở địa ngục băng diễm phủ cận, những kia tự nhiên có thể quay nướng linh hồn của hắn. Không cần phải lớn hơn người như vậy không ngừng mang tới địa ngục băng diễm, làm lỡ đại nhân thời gian. Nói như vậy, ngươi vẫn là vì ta suy nghĩ. Thánh Long sắc mặt âm trầm nhìn Huyền Nguyệt, âm thanh lạnh lẽo, ẩn chứa một tia sát cơ mãnh liệt. Ta không dám. Huyền Nguyệt bị dọa đến liên tục lui về phía sau vài bước. Sắc mặt càng ngày càng trắng xám. Thậm chí, Mộ Dung Vũ càng là nhìn thấy nàng toàn thân xì xào run. Hừ. Thánh Long hừ lạnh một tiếng, bàn tay lớn dò ra trực tiếp đem Mộ Dung Vũ cho tóm lấy. Sau đó thân hình lấp lóe, nhanh chóng bay lượn hướng về Long tộc di địa nơi sâu xa. Mộ Dung Vũ đã từng tiến vào Long tộc di địa, bất quá nhưng là cũng không có tiến vào quá mức nơi sâu xa. Bởi vì hắn được trứng rồng sau khi liền đem Thánh Long trêu chọc đi ra. Sau đó chính là bị Thánh Long truy sát, cuối cùng càng bị giết chết. Thầm nghĩ đến vào lúc ấy sự tình, Mộ Dung Vũ trong lòng thầm kêu may mắn. Vào lúc ấy hắn gặp phải chính là cái này Thánh Long. Chỉ là vào lúc ấy Thánh Long cũng chẳng có bao nhiêu thực lực. Nếu là vào lúc ấy gặp phải chính là thánh nhân cấp bậc Thánh Long, đám người bọn họ sợ là sớm đã bị đánh giết đi. Thánh nhân tốc độ cực nhanh, không có thời gian bao lâu cũng đã tiến vào Long tộc di địa nơi sâu xa. Lúc này, Mộ Dung Vũ dĩ nhiên cảm giác được ở trong hư không dập dờn địa ngục băng diễm gợn sóng. Đến lúc này Thánh Long tốc độ đã chậm lại. Nói vậy là địa ngục băng diễm phát ra đến khí tức bắt đầu ảnh hưởng đến linh hồn của hắn. Cho tới Huyền Nguyệt. Lúc này tốc độ càng chậm hơn, địa ngục băng diễm đối với tác dụng của nàng càng thêm mãnh liệt. Mà Mộ Dung Vũ cũng chỉ có thể giả ra một luồng thống khổ dáng dấp. Chỉ là trời mới biết hắn lúc này là một chút việc đều không có. Bạch bạch. Một đường bay nhanh, địa ngục băng diễm khí tức càng ngày càng lớn mạnh. Cuối cùng thậm chí ngay cả Thánh Long tốc độ đều chậm lại, chậm rãi đi tới. Cuối cùng, hắn càng là ngừng lại. Ngay khi bọn họ phía trước, một cái to lớn miệng núi lửa chính đang phun ra ngoài phát ra màu trắng tiếp cận trong suốt hỏa diễm địa ngục băng diễm. Khi thấy cái này địa ngục băng diễm núi lửa thời điểm, Mộ Dung Vũ trong nháy mắt liền kinh ngạc đến ngây người. Tuy rằng cái này núi lửa chỉ là cùng thế tục hỏa diễm bình thường to nhỏ. Thế nhưng này không phải là bình thường hỏa diễm, phun ra có thể đều là địa ngục băng diễm. Vào đúng lúc này, thậm chí ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong Hà Đồ đều kinh ngạc đến ngây người. Hắn từng thấy địa ngục băng diễm không sai, thế nhưng nơi nào gặp một cái núi lửa địa ngục băng diễm. Thực sự là quá chấn động. Nếu như có thể lượng lớn luyện hóa những này địa ngục băng diễm, như vậy linh hồn của chính mình nhất định có thể lột xác. Còn đột biến đến mức nào, Mộ Dung Vũ còn không biết. Thế nhưng hắn biết. Đây tuyệt đối là hắn một cái kỳ ngộ. Bởi vậy, hắn kích động toàn thân đều rung động lên. Thánh Long cũng phát hiện Mộ Dung Vũ dị dạng. Bất quá hắn nhưng là cho rằng đây là địa ngục băng diễm quay nướng Mộ Dung Vũ nguyên nhân, để hắn đau đớn càng thêm mãnh liệt mà thôi. Tiểu tử, không chịu nổi liền đem trứng rồng cùng chìa khóa hình rồng giao ra đây bằng không. Thánh Long lạnh giọng một tiếng. Lần thứ hai đem Mộ Dung Vũ phong ấm. Đồng thời thân hình hắn lấp lóe, liên tục vượt qua vài bước. Các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn đi tới hắn cảm thấy thích hợp khoảng cách thời điểm liền đem Mộ Dung Vũ cho ném ra ngoài, phong ấm ở trong hư không. Mộ Dung Vũ linh hồn rất phối hợp kịch liệt bắt đầu run rẩy. Huyền Nguyệt, cho ta xem thật kỹ hắn, không nên để cho hắn chết rồi. Bằng không bắt ngươi là hỏi. Thánh Long bỏ lại câu nói này sau khi một bước bước ra, liền biến mất ở phương xa phía chân trời. Huyền Nguyệt ở phương xa nhìn Mộ Dung Vũ, nàng không dám quá mức tới gần. Bởi vì linh hồn của nàng cũng hết sức khó chịu. Thậm chí, ở Thánh Long sau khi rời đi, nàng càng là xa xa sau lùi ra, cuối cùng chỉ để lại một đạo thần niệm giám thị Mộ Dung Vũ. Ha ha ha! Lúc này Mộ Dung Vũ ở trong nội tâm ha ha đại nở nụ cười. Nguyên bản hắn cho rằng bị Thánh Long bắt lại là chắc chắn phải chết, thế nhưng bây giờ nhìn lại, nhưng là hắn một kỳ ngộ lớn. Thánh Long không phải tù binh hắn, quả thực chính là đưa tạo hóa cho hắn đến rồi. Dưới áp chế kích động trong lòng, Mộ Dung Vũ bắt đầu suy nghĩ làm sao mới có thể tới gần cái kia địa ngục băng diễm. Hắn hiện tại chỉ là linh hồn trạng thái. Mặc dù có thể thoát ly Thánh Long phong ấn thế nhưng một khi hắn rời đi tại chỗ, Huyền Nguyệt trước tiên liền phát hiện. Chỉ là linh hồn trạng thái hắn tốc độ khẳng định là không bằng Huyền Nguyệt. Mộ Dung Vũ không phải là bị phong ấn sao? Đừng quên, Mộ Dung Vũ đối với trận pháp, cấm chế loại hình chính là hoàn toàn miễn dịch. Những này phong ấn đối với hắn căn bản không có tác dụng gì. Trước sở dĩ không cách nào chạy trốn, đó là bởi vì hắn bị cầm cố, sức mạnh thân thể cùng với linh hồn đều bị cầm cố. Chủ yếu nhất chính là Hà Đồ Lạc Thư cũng bị cầm cố, để Hà Đồ không cách nào đem hắn thu vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong. Hà Đồ, hiện tại hẳn là có thể mang ta thu vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong chứ? Mộ Dung Vũ câu thông Hà Đồ. Có thể. Lập tức đem ta thu vào Hà Đồ Lạc Thư. Sau đó trực tiếp dùng tốc độ nhanh nhất nhằm phía địa ngục băng diễm núi lửa. Nếu như không kịp, có thể truyền tống rời đi Long tộc di địa. Mộ Dung Vũ trầm ngâm một chút, dặn dò nói rằng. Bạch! Mộ Dung Vũ âm thanh còn chưa rơi xuống, Hà Đồ Lạc Thư liền đột nhiên xuất hiện, trực tiếp đem Mộ Dung Vũ linh hồn cho thu vào. Ở Mộ Dung Vũ biến mất trong nháy mắt, Huyền Nguyệt trước tiên liền phát hiện. Nhất thời, Huyền Nguyệt liền kinh ngạc đến ngây người. Thế nhưng rất nhanh nàng liền phản ứng lại. Thân hình lấp lóe, nàng liền vọt tới Mộ Dung Vũ nguyên bản vị trí. Thế nhưng nơi nào còn có Mộ Dung Vũ hình bóng. Huyền Nguyệt trong lòng đột nhiên hồi hộp một thoáng, sắc mặt càng là trắng bệch không có chút máu. Lập tức câu thông Thánh Long. Chuyện gì xảy ra? Thánh Long trong nháy mắt xuất hiện, nhìn thấy đã mất tung ảnh Mộ Dung Vũ, sắc mặt hắn âm trầm sắp chảy ra nước. Mộ Dung Vũ đột nhiên biến mất rồi. Huyền Nguyệt sắc mặt tái nhợt trả lời nói rằng, có phải là ngươi giết hắn? Thánh Long hai mắt sát cơ lấp lóe nhìn Huyền Nguyệt, liền muốn nổi lên giết người. Thế nhưng vào lúc này, hắn lông mày nhưng là vừa nhíu, bàn tay lớn đột nhiên dò ra. Ầm ầm. Phía trước hư không bị hắn vồ nát một đám lớn, ở trên hư không phá nát đồng thời, một đạo hào quang màu vàng đất liền từ trong hư không rơi xuống đi ra, bắn nhanh hướng về phía trước địa ngục băng diễm miệng núi lửa. Bản năng Thánh Long cảm thấy đạo hào quang này cùng Mộ Dung Vũ có quan hệ. Bởi vậy hắn lần thứ hai ra tay. Chỉ là đạo kia hào quang màu vàng đất nhưng là lại biến mất. Thánh Long trong lòng tức giận, bàn tay lớn liên tục khẽ vồ, một đám lớn hư không ngừng bị hắn nổ nát. Thế nhưng nơi nào còn có vệt hào quang kia hình bóng? Vệt hào quang kia đúng vậy Hà Đồ Lạc Thư. Mộ Dung Vũ bị thu vào Hà Đồ Lạc Thư sau khi liền lập tức nhằm phía địa ngục băng diễm miệng núi lửa. Chỉ là tốc độ kia nhưng là quá chậm, thậm chí còn bị Thánh Long cảm ứng được. Ở Thánh Long ra tay sau khi, Mộ Dung Vũ liền trực tiếp truyền tống rời khỏi nơi này, xuất hiện ở Long tộc di địa những chỗ khác. Hắn lần thứ nhất tiến vào nơi này thời điểm, lưu lại không ít truyền tống điểm. Địa ngục băng diễm chỉ đối với linh hồn có tác dụng. Mộ Dung Vũ nghĩ đến điểm ấy. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện chỉ cần Thánh Long bản tôn cũng không có tới gần, chỉ ở phương xa công kích, địa ngục băng diễm cũng sẽ không đối với hắn có cái gì trọng đại ảnh hưởng. Ô, hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1215. Linh hồn chuyển hóa. Ầm. Rác rưởi. Thánh Long nổi trận lôi đình, một cái tát mạnh mẽ vỗ vào Huyền Nguyệt mặt lên, sức mạnh khổng lồ miễn cưỡng đem Huyền Nguyệt cả người đập bay ra ngoài. Thậm chí, nàng nửa bên mặt đều bị đập sụt lún xuống dưới, lộ ra bạch cốt âm u. Chỉ là, Huyền Nguyệt nhưng là không nói tiếng nào. Ở phía xa sau khi rơi xuống đất cũng không dám dùng sức mạnh chữa trị sụp đổ xuống nửa bên mặt, nhanh chóng chạy tới cuối cùng cúi đầu đứng thẳng ở Thánh Long trước. Thánh Long trong lòng đều sắp muốn phun lửa. Bất luận là trứng rồng vẫn là chìa khóa hình rồng đối với hắn đều vô cùng trọng yếu, đều là hắn nhất định phải đoạt lại đồ vật. Vốn là, hắn cho rằng Mộ Dung Vũ cái này chuẩn thánh, ở hắn tầng tầng phong ấm bên dưới, còn có địa ngục băng diễm bao phủ bên dưới là tuyệt đối không thể chạy trốn. Huống chi còn có Huyền Nguyệt ở bên cạnh nhìn. Chỉ là, Mộ Dung Vũ cuối cùng nhưng là chạy trốn, không thấy hình bóng có thể nào để hắn không giận. Hơn nữa, lần trước hắn là đánh Mộ Dung Vũ trở tay không kịp. Lần này muốn dùng phương pháp giống nhau đem hắn bắt đi, nhưng là không thể nào. Không nói lôi đình tức giận Thánh Long làm sao trừng phạt Huyền Nguyệt, Mộ Dung Vũ trực tiếp truyền tống đến Long tộc di địa một mặt khác, khoảng cách địa ngục băng diễm núi lửa có thật dài một khoảng cách. Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới, Mộ Dung Vũ cũng không có ngưng tụ thân thể. Đối với hắn cái này cấp bậc cường giả tới nói, chỉ cần linh hồn bất diệt, chỉ cần lãng phí một ít sức mạnh là có thể nhanh chóng khôi phục đỉnh cao thân thể. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ cũng không có tự bảo thân thể ham muốn. Bởi vì, mặc dù hắn một lần nữa ngưng tụ thân thể, chờ sau đó đi địa ngục băng diễm miệng núi lửa thời điểm, hắn hay là muốn bể mất thân thể. Dù sao, nếu như chỉ là linh hồn đi vào dung hợp địa ngục băng diễm, hiệu quả mới là tốt nhất. Thánh Long hẳn là đã rời đi. Vài ngày sau, Mộ Dung Vũ liền bắt đầu khống chế Hà Đồ Lạc Thư, hướng về địa ngục băng diễm núi lửa bay lượn mà đi. Không lâu sau đó, hắn liền tới đến địa ngục băng diễm miệng núi lửa. Thánh Long cùng Huyền Nguyệt hai người quả nhiên đã không ở nơi này. Dù sao, địa ngục băng diễm tàn mát ra khí tức vô cùng khủng bố, đối với linh hồn của bọn họ cũng có mãnh liệt tác dụng. Bất quá, Mộ Dung Vũ cũng vẫn như cũ cẩn thận từng ly từng tí một hướng về địa ngục băng diễm miệng núi lửa bay qua. Không đến bao lâu, hắn liền tới đến miệng núi lửa phụ cận, ở đây, hắn cũng không tiếp tục đi đến tới gần. Mộ Dung Vũ linh hồn là có thể dung hợp địa ngục băng diễm không giả, địa ngục băng diễm đối với hắn không có tác dụng gì cũng không giả. Thế nhưng địa ngục băng diễm cũng có phân chia cao thấp, càng đến gần miệng núi lửa, địa ngục băng diễm liền càng cường đại. Ở Mộ Dung Vũ dừng lại nơi này địa ngục băng diễm đối với Mộ Dung Vũ linh hồn cũng có mãnh liệt tác dụng. Những sức mạnh này thậm chí đã có thể thương tổn linh hồn của hắn. Hơi suy nghĩ, hắn liền từ Hà Đồ Lạc Thư bên trong đi ra. Sau đó lập tức bắt đầu dung hợp địa ngục băng diễm. Không biết có hay không ý vì Mộ Dung Vũ đã thoát đi long tộc di địa, cái kia Thánh Long cùng Huyền Nguyệt không còn ở miệng núi lửa phủ cận từng xuất hiện. Cái này cần lấy để Mộ Dung Vũ yên tâm dung hợp linh hồn của chính mình. Thời gian không ngừng trôi qua, Mộ Dung Vũ dung hợp địa ngục băng diễm càng ngày càng nhiều. Linh hồn của hắn cũng càng ngày càng lớn mạnh. Bất quá, khoảng cách chân chính lột xác còn có chút khoảng cách. Lúc này, hắn đã đến gần rồi miệng núi lửa, chỉ thiếu chút nữa hắn liền có thể tiến vào miệng núi lửa bên trong. Ở Mộ Dung Vũ dung hợp địa ngục băng diễm thời điểm, thần giới bên trong ngọn thánh sơn nhưng là bao phủ ở một mảnh bầu không khí ngột ngạt ở trong. Nguyên nhân không gì khác, chỉ là bởi vì Mộ Dung Vũ duyên cớ mà thôi. Ngày đó, Mộ Dung Vũ cùng Lam Khả Nhi, Tư Đồ Huyên bái đường mới tiến hành đến một nửa, Mộ Dung Vũ liền bị bắt đi. Điều này làm cho Thánh Tông mọi người khiếp sợ, tức giận. Đặc biệt người trong cuộc Lam Khả Nhi cùng Tư Đồ Huyên càng là cảm giác phiền muộn. Nếu không là nhìn thấy Mộ Dung Vũ linh hồn ngọc giản hoàn hảo không chút tổn hại, bọn họ chỉ sợ cũng không chỉ là ngột ngạt. Tân khách cũng sớm đã giải tán, bên trong ngọn thánh sơn chỉ có Thánh Tông cùng Phạm gia các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn cùng Mộ Dung Vũ khá là thân cận bằng hữu thế lực. Những người này đều rất gấp, muốn tìm biện pháp cứu viện Mộ Dung Vũ. Thế nhưng bọn họ nhưng là không có bất kỳ manh mối. Bởi vì bọn họ căn bản không biết Mộ Dung Vũ bị bắt đi nơi nào. Coi như là muốn cứu viện cũng không thể nào hạ thủ. Bất quá! Mặc dù Mộ Dung Vũ xảy ra vấn đề rồi, thần giới cũng không nhúc nhích loạn, cũng không thế lực dám đối với Thánh Tông làm sao. Dù sao Thánh Tông cái kia hơn 100 triệu chuẩn thánh không phải là ngồi không. Một mặt khác, thánh giới nhân tộc cùng yêu tộc cũng vẫn không có đối với phục sinh hoang hết hy vọng. Lúc này, bọn họ mấy cái đại nhân vật chính tụ tập ở một khối thương nghị muốn đánh như thế nào mở thần giới. Nguyên bản thần giới cùng thánh giới là có liên hệ, bởi vậy chúng ta mới có thể xuống thần giới. Thế nhưng, hiện tại thần giới đã một phương diện chặt đứt thánh giới cùng bọn họ liên hệ. Bọn họ có thể bay lên tới thánh giới, thế nhưng thánh giới người nhưng là không cách nào xuống. Mà muốn xuống, vậy thì nhất định phải đánh tan thần giới bích chướng, mạnh mẽ dựng truyền tống trận. Nhân tộc một đại nhân vật trầm giọng nói rằng, như vậy tiêu hao tài nguyên đều sẽ vô cùng khủng bố. Đương nhiên, nếu như có thể phục sinh hoang, tiêu hao những tư nguyên này là hẳn là. Thế nhưng, ai dám bảo đảm phục sinh con thứ hai hoang sau khi chúng ta liền có thể khống chế. Hơn nữa, hiện tại thần giới bên trong hàng đầu chuẩn thánh rất nhiều, người của chúng ta xuống, nếu như không bạo phát thực lực, căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Nói chuyện chính là yêu tộc một đại nhân vật, chỉ thấy hắn cau mày, sắc mặt âm trầm, hai mắt sát cơ lấp lóe. Rất rõ ràng, để hắn động sát cơ người chỉ có một cái phá hoại bọn họ kế hoạch Mộ Dung Vũ. Liên hợp bộ phận tổ thánh thực lực, hẳn là có thể mạnh mẽ nổ ra thần giới bích chứng. Thế nhưng thời gian này đều sẽ quá ngắn, bởi vì thần giới bích chứng sẽ tự động chữa trị. Khó liền khó ở nổ ra thần giới bích chứng sau khi chúng ta làm sao dựng truyền tống trận, truyền tống lượng lớn thánh nhân xuống. Cái này dễ làm, ta từ sách cổ trên nhìn thấy một cái phương pháp, có thể ở thánh giới cùng thần giới trong lúc đó dựng truyền tống trận. Bất quá phương pháp kia quá mức phiền phức, thứ cần thiết rất nhiều, chúng ta cần thời gian chuẩn bị. Yêu tộc một cách thật lâu không nói gì, cường giả đột nhiên từ tốn nói. Nghe vậy tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Đặc biệt nhân tộc những cường giả kia trong mắt càng là lóe qua từng vệt mịt mờ thánh quang. Thần giới thánh sơn. Hai vị muội muội, các ngươi không có sao chứ? Triệu Chỉ Tình đi vào Lam Khả Nhi gian phòng quan tâm hỏi. Ở trong phòng này cùng là thiên nhai lưu lạc người Lam Khả Nhi cùng Tư Đồ Huyên đối lập mà buồn khổ. Đặc biệt Lam Khả Nhi đối với bắt đi Mộ Dung Vũ Thánh Long càng là hận nghiến răng nghiến lợi. Nhiều năm như vậy, nàng rốt cuộc cùng Mộ Dung Vũ bái đường. Mắt thấy liền muốn chân chính trở thành Mộ Dung Vũ nữ nhân thê tử. Thế nhưng vào lúc này, Mộ Dung Vũ nhưng là bị cướp đi. Còn có chuyện gì so với hiện tại càng buồn nôn hơn? Nếu như Lam Khả Nhi có thực lực, nàng nhất định sẽ đem Thánh Long cho đánh thành một đoàn bùn nhão mới có thể phát tiết nàng lửa giận trong lòng. Tỷ tỷ, chúng ta không có chuyện gì. Nhìn thấy Triệu Chỉ Tình đi tới, Lam Khả Nhi, Tư Đồ Huyên hai người vội vã đứng lên. Trên mặt lộ ra một vệt tương đương miễn cưỡng nụ cười tiến lên nghênh tiếp. Khổ hai người các ngươi. Triệu Chỉ Tình cùng các nàng cùng ngồi xuống thở dài một hơi, một mặt sầu khổ. Tỷ tỷ, chúng ta không có chuyện gì. Đại dâm tặc lại không chuyện gì, không phải sao? Lam Khả Nhi miễn cưỡng cười. Như là đang trưng cầu Triệu Chỉ Tình khẳng định đáp án, vừa giống như là ở nói cho bản thân nàng Mộ Dung Vũ cũng không có chuyện gì. Nhìn tiểu tuổi gầy đi trông thấy Lam Khả Nhi cùng Tư Đồ Huyên, Triệu Chỉ Tình trong lòng thở dài một hơi, nói rằng Mộ Dung sẽ không có chuyện gì, các ngươi không cần lo lắng. Tin tưởng hắn chẳng mấy chốc sẽ trở về. Như là đang an ủi Lam Khả Nhi hai người, vừa giống như là an ủi mình. Hai vị muội muội, các ngươi không cần lo lắng. Đại lưu manh cái tên này trở về, ta chắc chắn sẽ không buông tha hắn. Nhiều nhất, chúng ta đem hắn tặng cho hai người các ngươi một quãng thời gian được rồi. Vưu Mộng Thanh đi vào, miễn cưỡng cười nói. Nhất thời, Lam Khả Nhi cùng Tư Đồ Huyên mặt liền đỏ bừng. Không nói thánh giới muốn đánh như thế nào phá thần giới bích chướng, cũng không nói Triệu Chỉ Tình các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người làm sao lo lắng Mộ Dung Vũ. Lúc này Mộ Dung Vũ trải qua một quãng thời gian dung hợp sau khi cắn nuốt, hắn toàn bộ linh hồn đều do trước đó một đoàn huyễn ảnh dáng dấp đã biến thành màu trắng tiếp cận trong suốt dáng dấp. Thậm chí xa xa nhìn sang, Mộ Dung Vũ linh hồn lại như là một đoàn thiêu đốt địa ngục băng diễm. Điều này là bởi vì hắn dung hợp rất nhiều địa ngục băng diễm duyên cớ. Lúc này, hắn đã tiến vào núi lửa bên trong. Bất quá nhưng là ở miệng núi lửa nơi cũng không có thâm nhập. Bởi vì miệng núi lửa phía dưới địa ngục băng diễm mạnh mẽ quá đáng, lấy hắn hiện tại linh hồn căn bản không dám xuống. Bằng không trực tiếp sẽ bị dập tắt. Đã có hơn 90% linh hồn chuyển biến thành địa ngục băng diễm. Nếu như toàn bộ linh hồn đều chuyển biến thành địa ngục băng diễm, linh hồn nên chân chính lột xác chứ? Đến lúc đó, liệu sẽ có trực tiếp vượt qua 9 cái cảnh giới nhỏ trực tiếp thành thánh? Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ có một ít chờ mong. Hà Đồ Lạc Thư bên trong Hà Đồ cũng vô cùng chờ mong. Mộ Dung Vũ thể chất là trong thiên địa mạnh mẽ nhất thể chất, không phải một trong. Thế nhưng linh hồn của hắn nhưng vẫn đều chỉ là phổ thông linh hồn. Linh hồn quá mức phổ thông căn bản là không có cách phát huy ra hắn thể chất mạnh nhất uy năng. Mà lần này, nếu như Mộ Dung Vũ linh hồn thật sự lột xác, như vậy thực lực của hắn nhất định sẽ tăng vọt đạt đến một cái toàn độ cao mới. 100% 93%, 95%, 97%. Từ từ, Mộ Dung Vũ linh hồn khoảng cách toàn bộ biến thành địa ngục băng diễm vượt qua một bước lại một bước. Chỉ còn dư lại 1%. Ngày đó, Mộ Dung Vũ hưng phấn lên. Bởi vì linh hồn của hắn liền muốn biến dị. Thế nhưng, ngay khi hắn cao hứng đồng thời bên trong linh hồn của hắn nhưng là bỗng dưng vang lên một tiếng sấm nổ. Âm âm. Mộ Dung Vũ linh hồn vì đó chấn động. Mà cùng thời gian toàn bộ thần giới đều chấn động chuyển động. Vô số sinh mệnh bị chấn động. Ngay khi chấn động đồng thời, thần giới một vị trí nào đó vòng trời bên trên đột nhiên nứt ra rồi một cái lớn vô cùng đường hầm không gian. Một luồng minh mông cực kỳ thánh giới khí tức thẩm thấu vào, minh mông cuồn cuộn, như sông dài. Thánh giới người. Mộ Dung Vũ trong lòng chấn động mạnh, làm thần giới chi chủ hắn biết thần giới phát sinh tất cả. Bởi vậy, hắn trước tiên liền phản ứng lại. Mộ Dung Hiên tổ chức chuẩn thánh chống lại thánh nhân, không nên chủ động xuất kích triệu tập minh hữu cố thủ thánh tôn chính là. Vào lúc này, Mộ Dung Vũ rốt cuộc dùng thần giới chi chủ năng lực thông báo Mộ Dung Hiên. Chỉ là thoại mới lối ra. Mở miệng hắn liền hối hận rồi. Hắn bị thánh long bắt đi những năm này triệu chỉ tình các nàng nhất định vô cùng lo lắng cùng thương tâm. Thế nhưng Mộ Dung Vũ dĩ nhiên không có báo cho các nàng một tiếng. Nhất thời, Mộ Dung Vũ hổ thẹn tuyệt đối xin lỗi triệu chỉ tình các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Liền, hắn lại mở miệng. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1216. Linh hồn lột xác. Hắn thật sự không có chuyện gì. Nghe tới Mộ Dung Vũ truyền âm triệu chỉ tình các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người đầu tiên là lấy làm kinh hãi, sau đó liền phấn chấn lên cực kỳ hưng phấn. Tuy rằng Mộ Dung Vũ chỉ là với bọn hắn nói một câu sau khi liền không tiếp tục nói nữa, thế nhưng ít nhất biết Mộ Dung Vũ là an toàn. Có chuyện gì so với Mộ Dung Vũ an toàn còn muốn cho triệu chỉ tình các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người cao hứng đây? Không có, chí ít tạm thời tới nói là không có. Ở triệu chỉ tình các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người bởi vì biết được Mộ Dung Vũ tin tức mà hưng phấn không thôi thời điểm Mộ Dung Hiên nhưng là đã phát xuống từng đạo mệnh lệnh. Thần giới chấn động mọi người đều biết. Thế nhưng cũng không có ai biết thần giới cường giả đã liên thủ đem thần giới bích chứng mở ra một con đường. Lúc này bọn họ chính đang này mở ra trên lối đi diện bố trí các loại trận pháp cấm chế. Mục đích chính là muốn truyền tống lượng lớn thánh nhân hạ xuống chuẩn bị lần thứ hai huyết tế thần nhân phục sinh hoang. Tuy rằng không biết là thánh nhân đã lần thứ hai giáng lâm, thế nhưng khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Hiên mệnh lệnh ra đi sau khi toàn bộ thần giới các to nhỏ thế lực vẫn là chuẩn bị kỹ càng. Từng cái thế lực bắt đầu chia tán đệ tử. Thậm chí truyền tống đến cái khác đại lục. Bởi vì bọn họ cũng đều biết các thánh nhân thủ đoạn sẽ đem bọn họ toàn bộ nắm lên đến, sau đó tụ tập ở một cái nào đó trên đại lục huyết tế. Nếu như tụ tập ở một khối, bọn họ chỉ có thể bị thánh nhân tận diệt. Tuy rằng phân tán ra đến, sức mạnh cũng biến thành phân tán. Thế nhưng chí ít giảm thiểu bị tận diệt cơ hội. Ở những thế lực này phân tán đồng thời, như là phạm ra các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn cùng Mộ Dung Vũ Thánh Tông khá là thân cận thế lực nhưng là lần thứ hai hướng về Thánh Tông tụ tập tới. Lần này bọn họ muốn toàn bộ tụ tập ở bên trong ngọn Thánh Sơn. Lấy Thánh Sơn quá trăm triệu chuẩn thánh, mặc dù là những kia thánh nhân đánh giết lại đây cũng không chiếm được bất kỳ chỗ tốt nào. Cho tới chủ động xuất kích. Không có Mộ Dung Vũ mệnh lệnh, bọn họ là sẽ không chủ động xuất kích. Hơn nữa, không có thần kỳ Hà Đồ Lạc Thư, bọn họ chủ động xuất kích cũng không được bất kỳ tập kích hiệu quả. Như vậy, chỉ có thể cùng thánh nhân cứng đối cứng. Chỉ là, cứng đối cứng tổn thất to lớn nhất vẫn là thánh tông. Bởi vì thần giới chuẩn thánh liền như thế mấy cái, chết một cái liền thiếu một cái. Mà thánh giới thánh nhân nhưng lại như hằng hà sa số. Long tộc di địa, Mộ Dung Vũ tạm dừng dung hợp địa ngục băng diễm, trong lòng đằng đằng sát khí. Vào đúng lúc này, hắn hận không thể lập tức rời đi long tộc di địa, sau đó trở lại thần giới đem những kia thánh nhân một lưới bắt hết. Chỉ là, hắn cuối cùng vẫn là nhìn xuống xung động trong lòng. Mặc dù hắn trưởng khống thần giới, thế nhưng thánh nhân vẫn có thể mạnh mẽ mở ra thần giới đường nối, mạnh mẽ đem thánh nhân đưa vào. Mặc dù Mộ Dung Vũ lần này ngăn cản bọn họ, thế nhưng lần sau đây, đối mặt thánh nhân vô tận công kích, Mộ Dung Vũ có thể chống đối bao lâu? Hắn nhất định phải tìm kiếm một cách mãi mãi phương pháp, ngăn cản thánh nhân hạ giới. Như vậy, hiện tại cũng chỉ có một biện pháp dùng thực lực tuyệt đối, đem những kia thánh nhân đánh sợ. Chỉ là, làm sao mới có thể đem bọn họ đánh sợ? Đọc truyện tại http. Trai em cu a tu. Nên xuyệt trái tới một người giết một người, đến một đôi giết một đôi. Đem hạ giới thánh nhân toàn bộ giết chết. Giết hơn nhiều, bọn họ thánh nhân chỉ sợ. Bất quá, thánh nhân trước sau là thánh nhân, Mộ Dung Vũ cái này thần giới chi chủ tuy rằng có thể lợi dụng thần giới sức mạnh giết chết bọn họ. Thế nhưng là có chút khó, hơn nữa cần tiêu hao thần giới lực lượng bản nguyên. Xét đến cùng, hay là bởi vì thực lực của hắn vấn đề. Thực lực của hắn không đủ mạnh. Thực lực của hắn càng mạnh, hắn dùng thần giới giết chết thánh nhân năng lực liền càng mạnh. Chỉ cần linh hồn hắn lột xác, thực lực của hắn sẽ lần thứ hai tăng vọt đến lúc đó. Mộ Dung Vũ trong lòng liên tục cười lạnh, càng là không có ngăn cản những kia chính đang dựng truyền tống trận thánh nhân. Dung hợp địa ngục băng diễm tăng cường thực lực. Mộ Dung Vũ phân ra một tia tâm thần quan tâm thần giới cùng Thánh Tông, phần lớn tâm thần nhưng là chăm chú với dung hợp địa ngục băng diễm. Thần giới bích chứng tuy rằng bị mở ra một cái lỗ hổng, thế nhưng là có tự động năng lực chữa trị. Đang bị mở ra sau khi, lượng lớn thần giới sức mạnh dùng để bắt đầu chữa trị thần giới bích chứng. Vì không bị thật vất vả mới mở ra đến đường nối bị một lần nữa lấp kín, thần giới cường giả chỉ có thể kéo dài không ngừng mà cung cấp gắng sức lượng cùng những kia chữa trị sức mạnh chống đối. Mà vào lúc này, không ngừng có thánh nhân từ thánh giới hạ xuống. Có ở này mở ra lỗ hổng bên trong bố trí các loại trận pháp, phòng ngừa bị chữa trị. Mà có mấy người nhưng là trực tiếp mắc truyền tống trận. Công trình to lớn. Mặc dù là thánh nhân cũng không thể nào trong thời gian ngắn liền có thể bố trí xong. Hơn nữa, trong quá trình này, Mộ Dung Vũ không ngừng khiến bán, để bọn họ độ khó gia tăng rồi rất nhiều. Mộ Dung Vũ không có ra tay, chỉ là khống chế thần giới chữa trị năng lực không ngừng tăng mạnh, để thánh nhân hiệu suất trở nên thật chậm mà thôi. Bất quá, bởi vì Mộ Dung Vũ chỉ là nằm ở một loại quấy rầy tính chất, không cách nào ngăn cản thánh nhân bước chân. Mấy năm sau khi thánh nhân rốt cuộc hoàn toàn cố định cái này đường nối truyền tống trận cũng đã dựng được rồi. Xèo, xèo, xèo. Từng đạo thân hình không ngừng từ truyền tống trận bên trong vọt ra, chính là từng cái bị áp chế cảnh giới thánh nhân. Mấy vạn, mấy trăm ngàn, mấy triệu, đến cuối cùng thậm chí có vài ngàn vạn thánh nhân truyền tống hạ xuống. Chính là trước gấp 10 lần. Có thể thấy được bọn họ đối với phục sinh hoang ý nghĩ là cỡ nào kiên quyết cùng kiên định. Hay hoặc là nói bọn họ hạ xuống đánh đổi thực sự là quá to lớn. Nếu như không thể thành công, như vậy liền không có cơ hội. Bởi vậy, lần này là bọn họ cuối cùng một cơ hội, chỉ cho phép thành công, không cho thất bại. Mấy ngàn vạn thánh nhân minh mông cuồn cuộn hạ xuống, lập tức chấn động thần giới. Bất quá, ở này thời gian mấy năm bên trong thần giới bên trong cũng sớm đã làm tốt ứng đối chuẩn bị. Vô số thế lực cũng sớm đã phân tán ra, vô số thần nhân lẻ loi tán tán phân tán ở các loại cấp bậc trên đại lục, căn bản không bao nhiêu người là tụ tập ở một khối. Đã như thế, coi như thánh nhân muốn đem bọn họ bắt lấy, cũng cần tiêu hao rất lâu. Bất quá, tức đã là như thế. Cũng không cách nào chống đối thánh nhân phục sinh hoang quyết tâm. Những này thánh nhân hạ giới sau khi lập tức bay khỏi tại chỗ, nhằm phía bốn phương tám hướng. Chỗ đi qua từng cái thánh nhân không ngừng bị bọn họ thu vào trong không gian chứa đồ. Rất rõ ràng, bọn họ tại hạ giới trước cũng đã chuẩn bị kỹ càng những này không gian bảo vật. Nếu không là thần nhân đều phân tán, bọn họ e sợ rất nhanh sẽ bắt được đầy đủ số lượng thần nhân. Dáng dấp như vậy xuống không được a. Thần nhân tuy rằng phân tán thế nhưng trước sau vẫn là sẽ bị bọn họ bắt được đầy đủ sức mạnh. Đến lúc đó, nếu là có con thứ hai hoang xuất hiện, ta nhưng là đối phó không được. Không ngừng dung hợp hấp thu địa ngục băng diễm mộ dung vũ, lông mày thâm tê, dơ u, v, quy quy u. Trước hắn còn kém 1% linh hồn vẫn chưa hoàn toàn chuyển hóa thành địa ngục băng diễm linh hồn. Mà mấy năm sau khi hôm nay, tuy rằng hắn không ngừng dung hợp càng nhiều địa ngục băng diễm, thế nhưng 1% này nhưng là từ đầu đến cuối không có biến hóa. Chẳng lẽ muốn xuống nơi càng sâu, hấp thu càng mạnh mẽ hơn địa ngục băng diễm mới được. Mộ Dung Vũ nhìn núi lửa phía dưới, nơi đó địa ngục băng diễm đã có thể uy hiếp đến linh hồn của hắn. Chính là bởi vì như vậy, hắn mới vẫn không có xuống. Cái gọi là cầu phú quý từ trong nguy hiểm, không vào hang sói làm sao bắt được cọp con. Mộ Dung Vũ suy nghĩ một lúc, lập tức quyết định muốn xuống. Bất quá, hắn cũng không muốn linh hồn của chính mình bị dập tắt. Trong quá trình này hắn đã đem Hà Đồ Lạc Thư Tế đi ra. Một khi linh hồn của hắn xuất hiện nguy hiểm, Hà Đồ Lạc Thư sẽ lập tức đem hắn thu vào đi. Bạch! Hơi suy nghĩ, Mộ Dung Vũ liền trực tiếp giảm xuống, trực tiếp nhằm phía núi lửa nơi sâu xa nhất. Xì xì. Tiếp tục con đường đó, Mộ Dung Vũ linh hồn đều bị quay nướng sắp biến hình. Vô tận, khó có thể dùng lời diễn tả được thống khổ càng là dằn vặt linh hồn của hắn hầu như muốn bể mất. Bất quá, những này Mộ Dung Vũ đều cắn răng chịu đựng hạ xuống. Hơn nữa, đang giảm xuống trong quá trình, hắn còn không đoạn hấp thu, nuốt chửng địa ngục băng diễm. Bởi vì, Mộ Dung Vũ kinh hỉ phát hiện, hắn cái kia vẫn không có thay đổi cuối cùng 1% linh hồn bắt đầu chuyển hóa thành địa ngục băng diễm linh hồn. Nay đối với hắn mà nói là tuyệt đối chuyện tốt. Bởi vậy, bất luận thống khổ dường nào, hắn đều nhất định phải cắn răng chịu đựng hạ xuống. Rốt cục, Mộ Dung Vũ đình chỉ lại. Hắn không thể tiếp tục nữa. Vị trí của hắn đã tới linh hồn hắn có thể chịu đựng cực hạn. Lại xuống đi, linh hồn hắn sẽ bị dập tắt. Mặc dù nói, Mộ Dung Vũ muốn đến miệng núi lửa nơi sâu xa nhìn, hắn bản năng cảm thấy bên dưới núi lửa diện khẳng định có bảo vật. Thế nhưng, hắn vẫn là dưới áp chế thầm nghĩ muốn thám hiểm muốn vọng. Dù sao, hiện tại tăng cao thực lực cùng đối kháng thánh giới mới là quan trọng nhất. 1% linh hồn, nói nhiều không nhiều, nói ít không ít. Loáng một cách lại là mấy năm trôi qua. Ngày đó, Mộ Dung Vũ linh hồn nhìn không được run rẩy lên bởi vì kích động duyên cớ. Vì sao phải kích động? Bởi vì linh hồn của hắn liền muốn hoàn toàn lột xác thành vì là địa ngục băng diễm linh hồn. Ầm. Nửa ngày sau khi, Mộ Dung Vũ nhưng cảm giác linh hồn của chính mình chấn động mạnh. Vào đúng lúc này, hắn hết thảy linh hồn rốt cuộc hoàn thành chuyển hóa trở thành 100% địa ngục băng diễm linh hồn. Vào đúng lúc này, hắn cảm giác được núi lửa bên trong địa ngục băng diễm đối với hắn không còn bất kỳ uy hiếp. Mặc dù hắn muốn xuống núi lửa nơi sâu xa nhất cũng không có bất kỳ vấn đề gì. Lúc này, linh hồn của hắn đã hoàn toàn biến thành một đoàn thiêu đốt địa ngục băng diễm. Một đoàn có linh hồn địa ngục băng diễm. Mạnh mẽ, mạnh mẽ, mạnh mẽ. Ở linh hồn hoàn toàn chuyển hóa trong nháy mắt, Mộ Dung Vũ chỉ cảm thấy linh hồn của chính mình càng ngày càng lớn mạnh, linh hồn đang thăng hoa. Tựa hồ trong khoảng thời gian ngắn, linh hồn của hắn liền từ phàm nhân thăng hoa đến thần nhân, thậm chí là thánh nhân độ cao. Vào đúng lúc này, Mộ Dung Vũ thậm chí xuất hiện một loại chính mình vĩnh sinh bất tử cảm giác. Hắn đương nhiên không thể nào là vĩnh sinh bất tử, thế nhưng hắn xác nhận chính mình tuổi thọ vào đúng lúc này tăng vọt vô số lần. Bình thường thiên tôn cùng chuẩn thánh đều có ngàn tỷ kỷ nguyên tuổi thọ. Thế nhưng Mộ Dung Vũ lúc này tuổi thọ nhưng là một đường tăng vọt, gấp 10 lần, gấp 100 lần, ngàn lần, vạn lần. chí ít tỷ tỷ kỷ nguyên tuổi thọ, bất luận cái nào chuẩn thánh đều không có tuổi thọ của hắn trường. Ngoại trừ tuổi thọ tăng vọt ở ngoài, Mộ Dung Vũ cảm giác được thực lực của chính mình cũng tăng vọt vô số lần. Bất quá, hắn hiện tại chỉ là linh hồn trạng thái, nhưng là còn không biết mạnh mẽ đến mức nào. Bất quá, hắn hiện tại có thể khẳng định chính là, hắn có thể dễ dàng giết chết bất luận cái nào cấp 10 chuẩn thánh linh hồn, thậm chí là phổ thông thánh nhân linh hồn. Bất luận thực lực của hắn, phòng ngự cường đại cỡ nào. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chữ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1217. Linh hồn thành thánh. Trải qua các loại cực khổ cùng nguy hiểm, Mộ Dung Vũ linh hồn rốt cuộc lột xác không chỉ là đột biến, càng là đã biến thành trong thiên địa xưa nay không ai có thể luyện hóa địa ngục băng diễm. Đây là trong thiên địa kỳ lạ nhất linh hồn, cũng là cường đại nhất linh hồn một trong. Xem ra, Mộ Dung Vũ vận may thực sự là quá tốt rồi, các loại kỳ ngộ không ngừng, thế nhưng, này thật sự chỉ là vận may vấn đề sao? Nếu là đổi làm là những người khác có Mộ Dung Vũ trải qua, sợ là sớm đã chết rồi ba. Ở phương diện nào đó, hắn là dính, hỗn độn thiên thể quang chỉ là, từ trước tới nay, hắn lại không phải cái thứ nhất hỗn độn thiên thể điểm ấy, hà đồ sành sẽ nhất bất quá. Ở Mộ Dung Vũ trước Triệu Vân cũng là kỳ ngộ không ngừng, thế nhưng tuyệt đối Mộ Dung Vũ nhiều như vậy kỳ ngộ hơn nữa, mỗi một lần kỳ ngộ đều là nguy cơ sống còn. Nếu là không có kinh người sự chịu đựng quyết đoán cùng tùy cơ ứng biến các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn, Mộ Dung Vũ đã sớm ở tu chân giới thời điểm liền cút máy. Trên thực tế, mỗi người đều có rất nhiều kỳ ngộ, thế nhưng có thể nắm lấy lần kia kỳ ngộ mà để cho mình người mạnh mẽ nhưng là không nhiều. Lúc này cảm thụ mạnh mẽ linh hồn, Mộ Dung Vũ thật sự muốn ngửa mặt lên trời thét dài, thế nhưng hắn nhưng là nhìn xuống, hắn cũng nhìn xuống muốn đến núi lửa nơi sâu xa tìm tòi hư thực ý nghĩ, bởi vì hiện tại thực sự là không thích hợp. Lúc này, những kia hạ giới thánh nhân đã bắt lấy lượng lớn thánh nhân vứt bỏ ở một cái nào đó trên đại lục diện, nhân tộc gần như được rồi, một khi nhân tộc đầy đủ, những người này sẽ bị huyết tế. Đây là Mộ Dung Vũ không muốn nhìn thấy một màn. Bởi vậy, hắn hơi suy nghĩ, liền tiến vào hà đồ lạc thư bên trong thế giới. Thiếu chủ, linh hồn của ngươi đã đạt đến thánh nhân cấp bậc, vừa mới vào nhập hà đồ lạc thư. Hà đồ âm thanh ngay khi Mộ Dung Vũ bên tai vang lên. Mộ Dung Vũ nhất thời giật nảy cả mình. Vậy ta chẳng phải là thành thánh? Một khi rời đi nơi này chẳng phải là liền muốn bị ép phi thăng? Mộ Dung Vũ đúng là bị hù ngã. Cho tới có thể không tiến vào thần giới. Điểm ấy hắn cũng không phải bởi vì hắn là thần giới chi chủ. Mặc dù hắn đạt đến chí tôn cảnh giới cũng có thể tùy tiện ra vào thần giới. Hắn chính là, nếu là phi thăng, vậy thì bi kịch hắn ở thần giới sự tình còn có rất nhiều, hơn nữa hắn không phải mới vừa cùng Lam Khả Nhi Tư Đồ Huyên bái đường sao. Còn chưa kịp bái đường ni, mặc dù nói hắn bất cứ lúc nào có thể trở về đến, thế nhưng ai biết hắn sau khi phi thăng sẽ xảy ra chuyện gì. Này cũng không đến nỗi, nếu là đổi làm là lời của người khác. Này đã xem như là thành thánh, thế nhưng tình huống của ngươi có chút đặc thù, ngươi nhất định phải thân thể thành thánh mới có thể phi thăng hỗn độn thiên thể, chính là như vậy. Nghe đến đó, Mộ Dung Vũ dĩ nhiên thở phào nhẹ nhõm. Đương nhiên, nếu là đổi làm là lời của người khác hận không thể lập tức liền phi thăng, nghe được hà đồ như vậy nói, nhất định sẽ cảm giác khổ bức, nghe được tạm thời không thể phi thăng mà thở phào nhẹ nhõm, chỉ có Mộ Dung Vũ chứ. Gây dựng lại thân thể. Thở phào nhẹ nhõm sau khi, Mộ Dung Vũ liền bắt đầu gây dựng lại thân thể. Lấy thực lực bây giờ của hắn, gây dựng lại thân thể đơn giản cực điểm, trong thời gian ngắn liền gây dựng lại xong xuôi, thế nhưng, gây dựng lại thân thể sau khi, hắn lập tức liền biến sắc. Bởi vì vừa lúc đó, tu vi của hắn cảnh giới liền bắt đầu nhanh chóng tăng lên lên, trong nháy mắt. Cũng đã từ một cấp chuẩn thánh tăng lên đến cấp 2 chuẩn thánh, hơn nữa, cái này thế còn rất mạnh, rất mãnh liệt, căn bản không có đình chỉ ý tứ. Đây là chuyện tốt, Mộ Dung Vũ chỉ là sức mạnh không đủ, bởi vậy, hắn hơi suy nghĩ, liền xuất hiện ở hỗn độn mật địa bên trong. Một bước từ Hà Đồ Lạc Thư vượt đi ra, hắn liền sử dụng tới cánh của thiên sứ triển khai tốc độ nhanh nhất, hướng về hỗn độn mật địa nơi sâu xa liền bay lượn mà đi. Mà vẻn vẹn này thời gian một hơi thở, cảnh giới của hắn đã tăng lên đến cấp 2 chuẩn thánh, chính đang nhanh chóng hướng về cấp 3 chuẩn thánh đột phá. Hơn nữa, chính đang bay lượn Mộ Dung Vũ cũng không có phát hiện cánh của thiên sứ biến hóa. Nguyên bản cánh của thiên sứ là trắng nõn sắc, tiết lộ thuần khiết hoàn mỹ, thế nhưng hiện tại cánh của thiên sứ nhưng là có chút thấu minh hóa, thậm chí, xa xa nhìn sang càng như là hai đám thiêu đốt hỏa diễm bình thường. Địa ngục băng diễm. Hắn cánh của thiên sứ dĩ nhiên biến thành địa ngục băng diễm. Bạch. Ngay khi Mộ Dung Vũ xuất hiện trong nháy mắt, Liễu Hạo Thương cũng xuất hiện ở hắn xuất hiện vị trí, chỉ là lúc này Mộ Dung Vũ ở hắn trong tầm mắt đã biến thành một cái màu đen điểm nhỏ. Thánh nhân khí tức. Tiểu tử này thành thánh. Cảm nhận được từ Mộ Dung Vũ trên người phát ra đến thánh nhân khí tức, Liễu Hạo Thương bị kinh ngạc sững sờ. Dễ dàng như vậy liền thành thánh. Liễu Hạo Thương trong khoảng thời gian ngắn trăm mối cảm xúc ngổn ngang, lần thứ hai bị Mộ Dung Vũ đả kích, tuy rằng hắn biết Mộ Dung Vũ thành thánh là chuyện sớm hay muộn, thế nhưng hắn cũng không nghĩ tới Mộ Dung Vũ thành thánh dĩ nhiên như vậy dễ dàng. Chỉ là không đúng, hắn nếu là thành thánh còn tiến vào tới nơi này làm gì? Tuy rằng còn chỉ là ngụy thánh, không có vượt qua thánh kiếp, rất nhanh Liễu Hạo Thương liền phản ứng lại, lập tức một bước bước ra, đuổi mà trên. Cấp 5 chuẩn thánh. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn, Liễu Hạo Thương đi tới hỗn độn mật địa nơi sâu xa Mộ Dung Vũ bên người thời điểm, hắn không có không khỏi hơi nhíu lại. Lúc này, vô tận hỗn độn khí lưu bị Mộ Dung Vũ điên cuồng hấp thu lại, ở bên cạnh hắn hình thành một cái lớn vô cùng luồng khí xoáy. Thế nhưng này cũng không ảnh hưởng Liễu Hạo Thương tầm mắt. Hắn một chút liền nhìn ra Mộ Dung Vũ cảnh giới. Cấp 6 chuẩn thánh, trong nháy mắt, Mộ Dung Vũ cảnh giới lại tăng lên nữa, sợ đến Liễu Hạo Thương đều rút lui một bước. Hơn nữa, hiện tại Mộ Dung Vũ cảnh giới còn đang nhanh chóng tăng lên. Thân thể không có thành thánh, thế nhưng trên người nhưng là có thánh nhân khí tức, lẽ nào linh hồn hắn thành thánh? Liễu Hạo Thương vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Mộ Dung Vũ, trong chớp mắt kinh ngạc thốt lên một tiếng. Linh hồn thành thánh. Ước vạn người chưa chắc có được một tồn tại, hắn dĩ nhiên đột phá. Liễu Hạo Thương lần thứ hai bị chấn kinh rồi, toại thật lòng nhìn chằm chằm Mộ Dung Vũ nhìn lên, càng xem hắn càng là khiếp sợ. Hắn không chỉ có xác nhận Mộ Dung Vũ linh hồn thành thánh, còn phát hiện Mộ Dung Vũ cảnh giới còn ở tăng vọt bên trong. Lúc này, hắn đã đạt đến cấp 8 chuẩn thánh. Bất quá, nói rằng khiếp sợ, ai cũng không có Mộ Dung Vũ như vậy khiếp sợ. Hơn nữa Thợ Mộc Vinh Dự không chỉ khiếp sợ, hắn còn kinh hãi. Hắn có thể hay không thân thể cũng trực tiếp thành thánh, một khi vượt qua cấp 10 chuẩn thánh, hắn liền đúng là muốn phi thăng. Hiện tại, Mộ Dung Vũ thậm chí đã chủ động áp chế tu vi, chỉ là linh hồn đã thành thánh mang đến sức mạnh là vô cùng mạnh mẽ, hắn căn bản là không có cách áp chế, thậm chí, những kia hỗn độn khí lưu đều không phải hắn chủ động nuốt chửng. Ở Mộ Dung Vũ Liễu Hạo Thương trong kinh hãi, Mộ Dung Vũ cảnh giới một đường đột phá, dĩ nhiên trực tiếp từ một cấp chuẩn thánh vọt tới cấp 10 chuẩn thánh. Lúc này Liễu Hạo Thương đã không nói gì, chỉ là trợn mắt ngoác mồm nhìn Mộ Dung Vũ. Hắn sống lâu như vậy, vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy có người hung mãnh như vậy đột phá. Song lão Liễu, ngươi có biện pháp nào hay không áp chế ta kế tục đột phá? Ta không muốn phi thăng a. Lúc này cầu viện Hà Đồ không có kết quả sau khi, Mộ Dung Vũ rốt cuộc vẫn là muốn Liễu Hạo Thương cầu cứu rồi. Liễu Hạo Thương trong nháy mắt ngẩn ngơ, thời đại này thần giới bên trong còn có người không muốn phi thăng sao? Bất quá hắn rất nhanh liền phản ứng lại, lập tức ra tay giúp đỡ áp chế Mộ Dung Vũ cảnh giới. Thế nhưng sự thực nói cho bọn họ biết, Mộ Dung Vũ lần này đột phá tuyệt đối là nghịch thiên, ai cũng không thể ngăn cản. Song song, ta đây là muốn phi thăng sao? Mộ Dung Vũ sắc mặt như cho nguội, trong lòng hết sức khó chịu. Tiểu tử, phi thăng trước đừng quên mang tới ta. Liễu Hạo Thương có chút nóng này chỉ lo Mộ Dung Vũ trực tiếp phá không mà đi, lại lưu lại hắn ở cái này chim không thèm ỉ địa phương sinh tồn. Ta hiện tại còn không muốn phi thăng hơn nữa, ngươi cũng không cần. Mộ Dung Vũ nhướng mắt, trong lòng rất là khó chịu. Thế nhưng vào lúc này kỳ tích xuất hiện. Bất chi bất giác, nguyên bản hình thành luồng khí xoáy những kia hỗn độn khí lưu dĩ nhiên tiêu tan, Mộ Dung Vũ cảnh giới cũng đình chỉ tiếp tục tăng lên. Cấp 10 chuẩn thánh đỉnh cao, chỉ cần bước ra bước cuối cùng, ngươi liền có thể thành thánh. Liễu Hạo Thương sắc mặt quái lạ nhìn Mộ Dung Vũ đi tới. Mộ Dung Vũ thở phào nhẹ nhõm. Không phi thăng là tốt rồi, phi thăng liền ra đại sự. Chuyện gì xảy ra? Linh hồn của ngươi thành thánh. Tu vi cũng hầu như đột phá cấp 10 chuẩn thánh. Liễu Hạo Thương đánh giá Mộ Dung Vũ, tỏ rõ vẻ nghi hoặc. Phát sinh một chút sự, liền ta linh hồn liền thành thánh, Mộ Dung Vũ từ tốn nói. Nghe Mộ Dung Vũ cái kia hời hợt nói chuyện, Liễu Hạo Thương nhưng là không còn gì để nói. Hắn nhất định là không tin Mộ Dung Vũ liền dễ dàng như vậy thành thánh, hơn nữa còn là linh hồn thành thánh, chỉ là Mộ Dung Vũ không muốn nói, hắn làm sao hỏi đều là toi công. Hiện tại thánh giới người lại hạ xuống, lần này ta muốn cho bọn họ có đi mà không có về. Mộ Dung Vũ đằng đằng sát khí nói một câu, sau đó thân hình loáng một cái, liền biến mất ở tại chỗ. Liễu Hạo Thương bị đè ép, thân hình không tự chủ được lùi lại mấy bước. Mộ Dung Vũ sát khí tuy rằng mãnh liệt, thế nhưng cũng không có ảnh hưởng đến hắn. Thế nhưng ngay khi vừa nãy, Mộ Dung Vũ linh hồn khí tức lơ đãng phát ra đến không ít. Linh hồn của hắn nhưng là địa ngục băng diễm, mặc dù là bất diệt cảnh, Liễu Hạo Thương linh hồn cũng có thể bị dập tắt, mà vừa mới Liễu Hạo Thương chính là cảm giác được linh hồn của hắn một trận khó có thể dùng lời diễn tả được đâm nhói mới lùi lại mấy bước. Linh hồn thành thánh, dĩ nhiên kinh khủng như thế. Liễu Hạo Thương sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hắn chỉ là cho rằng linh hồn thành thánh uy năng, nhưng là không nghĩ tới cái khác khả năng. Lần này ta muốn nhìn một chút hắn làm sao để những kia thánh nhân có đi mà không có về. Liễu Hạo Thương trầm ngâm một chút, sau đó cười trên sự đau khổ của người khác nở nụ cười. Lại nói Mộ Dung Vũ rời đi hỗn độn mật địa sau khi, liền trực tiếp xuất hiện ở thánh tông bên trong. Trước tiên, hắn liền triệu tập thánh tông cùng với một ít minh hữu cao tầng đại nhân vật. Thời gian cấp bách, hắn không có thời gian cùng triệu chỉ tình các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người gặp nhau, chờ giết chết những kia xâm lấn thánh nhân sau khi bọn họ liền có nhiều thời gian. Mọi người đối với Mộ Dung Vũ bình yên trở về đều là cảm giác được cao hứng, thế nhưng thánh nhân xâm lấn, nhưng là để bọn họ tâm tình trầm trọng nặng trình trịch. Các vị, các ngươi làm tốt để thánh nhân đều có đi mà không có về chuẩn bị sao? Mộ Dung Vũ quét mọi người một vòng, sau đó từ tốn nói. Mọi người lấy làm kinh hãi, lập tức đều kích chuyển động. Thánh chủ, đây là muốn phản kích sao? Chúng ta đều muốn tham gia lần này hành động, có người lập tức nói, hận không thể liền đi đem thánh nhân giết cái tơi bời hoa lá. Lần này, không cần các ngươi bất cứ người nào ra tay. Ta một người ra tay liền có thể, Mộ Dung Vũ nhàn nhạt nói trong thanh âm nhưng là phát ra làm người lạnh lẽo tâm gan sát khí. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1218. Linh hồn thành thánh. Cực hoang đại lục chính là một cái cùng đông hoang dương hoang đại lục cùng đẳng cấp những khác đại lục. Ở mấy ngàn vạn thánh nhân nhiều năm bắt lấy bên trong, đã có thật nhiều thần nhân bị đầu để ở chỗ này, nhân số cùng lần trước ở dương hoang đại lục huyết tế thời điểm gần như. Nói cách khác, không cần thời gian bao lâu, các thánh nhân liền có thể huyết tế những này thần nhân. Một khi những này thần nhân toàn bộ bị huyết tế, như vậy cực hoang thì sẽ bị phục sinh, đến thời điểm đều sẽ cho thần giới rất lớn trọng thương. Mấy ngàn vạn thánh nhân bên trong, phần lớn người lúc này đều ở thần giới các đại đại lục trong lúc đó qua lại, bắt lấy thần nhân mà mấy trăm ngàn thánh nhân nhưng là ở cực hoang trong đại lục dò xét, nhìn những kia bị tóm tới được thần nhân. Ngày đó, trong chớp mắt, bọn họ cảm giác được trong hư không nổi lên từng tầng gợn sóng, sau đó, có chút thánh nhân liền nhìn thấy có chút thần nhân dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi. Chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy những kia thánh nhân lại như là đột nhiên trưng phát tài giống như vậy, một ít thánh nhân nhất thời liền bị kinh ngạc sững sờ, đợi đến bọn họ phản ứng lại sau khi, liền bay lượn mà ra, khổng lồ thần niệm cũng tiêu tán ra. Chỉ là, nơi bọn họ đi qua cũng chỉ có trống giống đại lục, nơi nào còn có cái gì thần nhân? Lẽ nào là có người đem bọn họ toàn bộ cho lấy đi? Đông đảo thánh nhân trong lòng bên trong đều là xuất hiện ý nghĩ này, chỉ là bọn họ nhưng là tự nói với mình ở thần giới, mặc dù là tổ thánh cũng không có năng lực đồng thời đem cái kia như hằng hà sa số bình thường thần nhân đồng thời cho lấy đi. Như vậy, bọn họ đi nơi nào? Trong lòng mọi người khiếp sợ, bắt đầu đem sự tình báo cáo. Thế nhưng, vừa lúc đó, một luồng vô cùng mãnh liệt khí tức tử vong trong nháy mắt bao phủ trong lòng bọn họ. Vẫn không có đợi được bọn họ phản ứng lại, cơ thể bọn họ cùng với linh hồn cũng đã ầm một tiếng phá nát ra. Gần như cùng lúc đó, ở thần giới mỗi cái trong đại lục, bất luận là cấp bậc gì thánh nhân, cơ thể bọn họ cùng linh hồn đều trong cùng một lúc nổ tung ra trực tiếp bỏ mình. Nhất thời, ở toàn bộ trong phạm vi, đều bị nồng nặc huyết vân cho bao phủ lại, màu máu sấm sét múa tung, mưa máu điên cuồng chút xuống đi. Thánh nhân ngã xuống. Xuất hiện loại này cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, ngoại trừ là thánh nhân ngã xuống ở ngoài còn có thể là cái gì? Trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ thần giới thần nhân đều bị kinh sợ. Sau khi khiếp sợ bọn họ chính là kích động, bởi vì bọn họ biết là có người ra tay rồi, có người ra tay đánh giết thánh nhân, chỉ là ai có thực lực cường đại như vậy, trong nháy mắt giết chết nhiều như vậy thánh nhân. Thánh giới. Một cái rất phòng khác bên trong, nơi này nguyên bản gửi lít nha lít nhít mấy ngàn vạn khối linh hồn ngọc giản, chúng nó đều là giáng lâm đến hạ giới những kia thánh nhân linh hồn ngọc giản. Ngay khi thần giới thánh nhân ngã xuống đồng thời, này mấy ngàn vạn linh hồn ngọc giản đồng thời phá nát. Tình cảnh này lập tức chấn kinh rồi thánh giới nhân tộc cùng yêu tộc. Trước tiên, lưỡng tộc đại nhân vật liền tụ tập lên, đem trông coi những kia linh hồn ngọc giản một cách bất tử cảnh thánh nhân gọi đến ngạch lại đây. Ngươi xác định những kia linh hồn ngọc giản đều trong cùng một lúc nổ tung. Một cái yêu tộc đại nhân vật nhìn cái kia bất tử cảnh thánh nhân, sắc mặt âm trầm như nước. Đại nhân, những kia linh hồn ngọc giản xác thực là đồng thời nổ tung, cái kia bất tử cảnh cường giả trên mặt vẫn như cũ trắng xám, đều là bị sợ hãi đến không phải là bị lưỡng tộc đại nhân vật dọa, mà là bị mấy ngàn vạn thánh nhân đồng thời ngã xuống mà sợ rồi. Ai có cái kia thủ đoạn ở toàn bộ bên trong phạm vi đánh giết mấy ngàn vạn thánh nhân? Lưỡng tộc đại nhân vật mỗi một người đều trao mày, sát cơ bắn tóe. Lẽ nào là có người đã khống chế thần giới? Vận dụng thần giới sức mạnh trong nháy mắt giết chết hết thảy thánh nhân. Nhân tộc một đại nhân vật có chút chần chờ nói rằng. Không thể nào. Yêu tộc một đại nhân vật lập tức phủ định. Thần giới làm sao sẽ có thể sẽ bị trưởng khống? Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể trưởng khống thần giới. Thế nhân đều cho rằng thần giới là không thể nào bị trưởng khống. Ở Mộ Dung Vũ trưởng khống thần giới trước cũng là như thế cho rằng, trên thực tế, nếu như không phải Mộ Dung Vũ trở thành hoa hẻ tu chân giới chấp phẫn, nếu như không phải hắn nhờ số trời run rủi trưởng khống tiên giới, hắn cũng xưa nay không nghĩ tới muốn trưởng khống thần giới. Nhất định phải hiểu rõ chuyện này, trực giác trên ta cho rằng chuyện này cùng Mộ Dung Vũ có quan hệ. Một đại nhân vật mặt âm trầm, hai mắt sát cơ bắn tóe. Dẫn tới thần giới truyền tống trận cũng không có bị phá hoại, nếu thật sự là Mộ Dung Vũ đồng thủ, hắn sợ là sẽ phải đồng thời hủy diệt những kia truyền tống trận cùng chữa trị bị phá hỏng đường hầm không gian, chẳng lẽ là thần giới thiên địa dị biến? Bất luận là cùng Mộ Dung Vũ có quan hệ vẫn là thần giới thiên địa dị biến, ai cũng không thể ngăn cản chúng ta phục sinh hoang bằng không, giết không tha. lưỡng tộc đại nhân vật đằng đằng sát khí. Như vậy, có hay không là Mộ Dung Vũ đồng thủ giết chết thánh nhân đây? Đáp án là khẳng định. Mộ Dung Vũ trưởng khống thần giới, muốn giết chết thần giới bên trong một cường giả chỉ cần một ý nghĩ thôi, bất quá, ở linh hồn hắn biến gì trước, hắn diệt giết một người liền cần tiêu hao một phần thần giới lực lượng bản nguyên. Bất quá, linh hồn hắn biến gì, sau khi thực lực cường đại, những này tiêu hao liền không quan trọng gì bởi vì thực lực của hắn tăng lên đồng thời, thần giới lực lượng bản nguyên cũng biến thành càng thêm khổng lồ cùng mạnh mẽ. Thần giới bản nguyên mạnh mẽ, như vậy thần giới tự nhiên cũng biến thành càng thêm mạnh mẽ, thần giới không gian càng thêm vững chắc. Trước đây thiên vương cảnh giới thần nhân liền có thể một quyền đánh vỡ hư không, nổ ra không gian loạn lưu. Thế nhưng hiện tại, coi như là thiên đế cảnh giới cường giả cũng không cách nào một quyền đánh vỡ hư không. Đồng thời, thần giới bích chứng cũng so với trước mạnh mẽ một số lần, thần giới bản nguyên cùng Mộ Dung Vũ cái này thần giới chi chủ là hỗ trợ lẫn nhau tồn tại. Một niệm thánh nhân vẫn. Thánh tông bên trong thánh tông cùng với thánh tông minh hữu loại hình đại nhân vật từng cái đều là khiếp sợ nhìn Mộ Dung Vũ bởi vì bọn họ đều nhìn thấy Mộ Dung Vũ chỉ nói một câu. Lần này, không cần các ngươi bất cứ người nào ra tay, ta một người ra tay liền có thể. Những lời này âm còn chưa rơi xuống, toàn bộ thần giới liền không ngừng đột nhiên xuất hiện từng đóa huyết vân, đó là thánh nhân ngã xuống cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Chấn động, chấn động, không có ai so với bọn họ càng chấn động. Cái gì gọi là một niệm thánh nhân vẫn? Bọn họ cảm động lây bởi vì bọn họ căn bản không có nhìn thấy Mộ Dung Vũ đồng thủ. Thánh chủ, những kia thánh nhân đều là ngươi giết. Trương Ngạo ra khỏi hàng, biểu hiện kinh hãi nhìn Mộ Dung Vũ, âm thanh run rẩy hỏi. Mộ Dung Vũ khẽ gật đầu. Tì tì. Hút vào khí lạnh âm thanh, tất cả mọi người bị khiếp sợ chóng mặt. Là ta thần giới chi chủ, bất luận là ai, chỉ cần đi vào thần giới bên trong, chỉ cần ta đồng ý, ta liền có thể để bọn họ bỏ mình. Hơn nữa, hiện tại bọn họ muốn đi vào thần giới nhưng là so với trước khó khăn trăm lần, ngàn lần không ngừng, Mộ Dung Vũ từ tốn nói, giữa hai lông mày nhưng là sát cơ lấp lóe. Đối với thánh giới nhân tộc cùng yêu tộc, hắn đã cừu hận tới cực điểm, mặc dù mọi người đều là nhân tộc, thế nhưng thánh giới nhân tộc muốn tiêu diệt thần giới nhân tộc, đây là diệt tộc đại thù, nhất định không cách nào hóa giải. Thánh chủ, bọn họ không phải có ở mắt truyền tống trận sao? Không biết ngươi có hay không hủy diệt đi cái kia truyền tống trận? Thánh tông một đại nhân vật nhẫn nhìn khiếp sợ trong lòng hỏi. Mộ Dung Vũ cười. Vì sao phải hủy diệt cái kia truyền tống trận đây? Nếu là hủy diệt rồi cái kia truyền tống trận, vậy bọn họ làm sao tiến vào thần giới? Mọi người đều là ngẩn ra, tiếp theo liền phản ứng lại, từng cái trên mặt đều là lộ ra nụ cười. Mộ Dung Vũ không hủy diệt cái kia truyền tống trận, để càng nhiều thánh nhân hạ giới, mục đích của hắn kỳ thực rất đơn giản, vậy thì là thánh nhân dưới bao nhiêu người liền giết bao nhiêu người. Mãi đến tận giết tới thánh nhân đều sợ hãi mà không dám hạ giới, chỉ có như vậy mới có thể kinh sợ thần giới những người kia, bằng không, hiện tại hủy diệt rồi cái kia truyền tống trận, thánh giới người còn có thể mắc thứ hai truyền tống trận hoặc là càng nhiều. Mộ Dung Vũ không nhiều thời giờ như vậy với bọn hắn chơi. Được rồi, đại gia yên tâm đi tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá cảnh giới, đạt đến thánh nhân cảnh giới, cho tới những kia hạ giới thánh nhân, các ngươi không cần, bọn họ còn gieo vạ không tới thần giới. Mộ Dung Vũ phất tay quát lui mọi người. Mọi người rất nhanh liền lùi về sau, thế nhưng Triệu Chỉ Tình năm nữ nhưng đều ở lại trong thánh điện. Mộ Dung trước ngươi bái đường lại một nửa liền bị bắt đi, hiện tại có phải là hẳn là đem nghi thức tiếp tục nữa? Triệu Chỉ Tình cười híp mắt nhìn Mộ Dung Vũ nói rằng. Mộ Dung Vũ mặt tối sầm, chẳng lẽ còn muốn bái lần thứ hai đường hay sao? Đó chỉ là cái nghi thức mà thôi, không cần thiết. Vưu Mộng Thanh khẽ mỉm cười, đầu tiên là nhìn Lam Khả Nhi cùng Tư Đồ Huyên một chút, sau đó quay đầu nhìn Mộ Dung Vũ. Bái đường cũng không cần phải bất quá, bái đường sau khi phải làm gì, đừng ta dạy chứ. Các ngươi vẫn không có động phòng ni người đàn ông nhỏ bé, ngươi nhưng là để Khả Nhi hai vị muội muội sốt ruột chờ. Mục Lệ Nguyệt dùng chế nhạo ánh mắt đánh giá Lam Khả Nhi cùng Tư Đồ Huyên. Lam Khả Nhi cùng Tư Đồ Huyên sắc mặt của hai người bá liền đỏ bừng, tuy rằng bọn họ đã bái đường, thế nhưng động phòng những việc này sao cũng may ở bề ngoài nói. Đây là muốn mắc cỡ chết người. Này ba người phụ nữ càng ngày càng mạnh mẽ, Mộ Dung Vũ cũng là có chút không chịu được Triệu Chỉ Tình ba người mạnh mẽ, đặc biệt ở trước đây, Mộ Dung Vũ lén lút hôn một cái Triệu Chỉ Tình đều sẽ làm cho nàng mặt đỏ nửa ngày, nơi nào có hiện tại như thế to gan. Làm sao? Đều lão phu lão thê, ngươi còn thẹn thùng hay sao? Nhìn sắc mặt khà khà Mộ Dung Vũ, Mục Lệ Nguyệt không khỏi lật một chút khinh thường cái tên này ở trên giường như vậy dũng mãnh, mà hiện tại rồi lại giả ra một bộ ngây thơ tiểu nơi nam bình thường. Mộ Dung Vũ cười ha ha. Các ngươi chẳng lẽ là sẽ không uống thố? Sẽ không, bởi vì chúng ta ba người căn bản khó có thể thỏa mãn ngươi. Triệu Chỉ Tình Vưu Mộng Thanh cùng Mục Lệ Nguyệt đối diện một chút, chăm miệng một lời nói rằng chỉ là, rất nhanh các nàng liền đỏ bừng mặt. Thực lực càng cường đại, Mộ Dung Vũ phương diện kia năng lực cũng càng cường đại, hiện tại ba nữ sử dụng cả người thế võ đều không phải Mộ Dung Vũ đối thủ, chính là bởi vì như vậy, các nàng mới nhọc nhằn khổ sở tác hợp Lam Khả Nhi Tư Đồ Huyên. Mộ Dung Vũ nét mặt già nua không khỏi một đỏ, hắn vốn là không mê muội nữ sắc, thế nhưng có một số việc không mê muội không có nghĩa là sẽ không làm, thỉnh thoảng đặc biệt cửu biệt sau khi gặp lại, hắn thông thường đều là dũng mãnh để Triệu Chỉ Tình ba người không xuống giường được. Ha ha! Đã như vậy, vậy chúng ta liền động phòng đi. Mộ Dung Vũ cười ha ha, vung tay lên trực tiếp đem Lam Khả Nhi cùng Tư Đồ Huyên cho cuốn lên. Sau đó một bước bước ra, liền biến mất ở trong thánh điện. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1219. Mộ Dung Hiên thành thánh thiên hoa loạn trụy. Ở Mộ Dung Vũ cùng Lam Khả Nhi Tư Đồ Huyên đồng phòng, một lần đồng thời thánh giới có động tác nữa. Lại có thêm thánh nhân từ trên trời giáng xuống, từ thánh giới hạ xuống thần giới bên trong, chỉ là cùng lần trước thế tới hung hăng, nhân số đông đảo không giống nhau, lần này chỉ có mấy trăm cái thánh nhân hạ xuống. Chuyện gì xảy ra? Trước không phải có vài ngàn vạn thánh nhân hạ xuống sao? Lần này lại muốn chúng ta hạ xuống là tình huống thế nào? Một cái thánh nhân từ truyền tống trận bên trong đạp bước mà ra, thần niệm tản mạn ra, bình thường quan sát hoàn cảnh chung quanh, vừa trầm giọng đối với đồng bạn bên cạnh nói rằng: bớt nói nham đi, mặt trên phái chúng ta hạ xuống tự nhiên có tính toán của bọn họ, chúng ta chỉ cần thi hành mệnh lệnh chính là. Một cái như là đầu lĩnh thánh nhân quát lớn một tiếng. Chỉ là, hắn nhưng cũng không có hơi nhíu, lần này bọn họ hạ xuống là nói có đặc thù nhiệm vụ, chỉ là, hắn nhưng là không biết cái kia đặc thù nhiệm vụ là cái gì. Hơn nữa, hiện tại bọn họ thần niệm tiêu tán đi ra ngoài chu vi đều lặng lẽ, không cần nói thánh nhân, coi như là một cái sinh mệnh cũng không phát hiện. Nơi này nhưng là liên thông thần giới cùng thánh giới, trong lúc đó truyền tống trận đối với thánh nhân đặc biệt là trọng yếu, trên nguyên tắc là hẳn là có rất nhiều thánh nhân ở đây bảo vệ mới là, chỉ là hiện tại. Rất là phiền gì. Bọn họ còn không biết cái kia mấy ngàn vạn thánh nhân cũng sớm đã ngã xuống. Trong chớp mắt, một luồng mãnh liệt cực kỳ nguy hiểm khí tức kéo tới, cầm đầu cái kia thánh nhân lập tức quát lên một tiếng lớn. Cẩn thận. Chỉ là tiếng nói của hắn còn chưa rơi xuống, bao quát hắn ở bên trong mấy trăm cái thánh nhân thân thể cùng linh hồn đồng thời đều nổ tung ra. Âm âm ầm. Huyết vân lần thứ hai xuất hiện. Bọn họ tự nhiên là bị Mộ Dung Vũ cho giết chết, bất quá, Mộ Dung Vũ cũng không đến trên thực tế, lúc này Mộ Dung Vũ còn ở Lam Khả Nhi trên người rong ruổi ni. Ở thần giới giết người, đối với hắn mà nói, chính là một niệm chuyện. Thánh giới. Bọn họ quả nhiên đều ngã xuống, mới xuất hiện ở thần giới, nhìn thấy cái kia mấy trăm thánh nhân linh hồn ngọc giản đồng thời nổ tung, nhân tộc cùng yêu tộc các đại nhân vật sắc mặt âm trầm đáng sợ. mới tiến vào thần giới cũng đã ngã xuống, chúng ta căn bản không biết là chuyện gì xảy ra. Những người này nhiệm vụ đặc thù chính là đi làm bia đỡ đạn cho các thánh nhân biết rõ thần giới đến cùng xảy ra chuyện gì, chỉ là Mộ Dung Vũ lại chẳng phải biết tính toán của bọn họ. Làm sao có khả năng cho bọn họ làm rõ tất cả những thứ này? Kế tục phái người xuống, bất quá cái kia mấy trăm người đều chỉ là thánh nhân cảnh giới, lần này trực tiếp phái đại thánh xuống. Không có một lúc, mấy trăm áp chế cảnh giới đại thánh liền xuất hiện ở thần giới bên trong. Những người này cảnh giác tính cùng phản ứng đều so với thánh nhân mạnh hơn nhiều, ở cái kia cố khí tức nguy hiểm bao phủ bọn họ trong lòng, đồng thời bọn họ liền muốn bùng nổ ra đại thánh thực lực chống lại. Chỉ là ở thần giới bên trong, Mộ Dung Vũ chính là chúa tể, bọn họ có thể nào phản kháng? Căn bản là không có cách phản kháng, trực tiếp bị đánh giết. Sau đó, bất tử cảnh thánh nhân cũng hạ xuống, thế nhưng bất tử cảnh thánh nhân thì lại làm sao? Vẫn như cũ có thể giết chết. Loại cường giả cấp bậc này, nếu là ở thánh giới tầm thường người vô cùng khó có thể đánh giết bọn họ, bởi vì bọn họ là bất tử, chỉ cần còn có một chút linh hồn hoặc là những thứ đồ khác, hắn sao đều có thể khởi tử hoàn sinh. Thế nhưng ở thần giới, cùng bọn họ có quan hệ đều trong nháy mắt bị dập tắt, ngăn chặn bọn họ phục sinh độ khả thi. Bất tử cảnh thánh nhân đều bị dễ dàng giết chết, thần giới lưỡng tộc liền không có cách nào, bởi vì bất diệt cảnh cường giả căn bản là không có cách tiến vào thần giới, dù cho là phong ấm áp chế cảnh giới cũng không được, mặc dù là bọn họ truyền tống trận đều không thể chịu đựng bất diệt cảnh cường giả. Thế nhưng thánh giới lưỡng tộc phục sinh hoang quyết tâm là rất lớn, thậm chí là Mộ Dung Vũ đều xem thường bọn họ, bởi vì ở trong khoảng thời gian sau đó tình cờ thì có một nhóm thánh nhân hạ xuống. Kết quả đương nhiên là không hề bất ngờ tử vong. Bất quá các thánh nhân nhưng là không chết bất nào, để Mộ Dung Vũ phiền phức vô cùng, thậm chí Mộ Dung Vũ càng là có loại phải đem ngươi truyền tống trận cho hủy diệt, giam giữ thần giới bích chứng kích động. Bất quá, hắn từ đầu đến cuối không có làm, hắn muốn dùng phương pháp này đem thánh giới lưỡng tộc đánh tan, để bọn họ không còn dám có người hạ xuống. Bất quá, thời gian này chủ động muốn vô cùng dài dằng dặc, bởi vì thánh giới quá nhiều người, chết đến mấy chục triệu mấy trăm triệu hoàn toàn không phải cái sự. Đối lập với thánh giới chăm chỉ không ngừng phái người hạ xuống, lúc này thần giới nhưng là hoàn toàn yên tĩnh, bởi vì tất cả mọi người đều biết Mộ Dung Vũ là thần giới chi chủ sự tình. Chỉ cần Mộ Dung Vũ bất tử, thần giới thì sẽ không bị thánh nhân xâm lược, đây là tất cả mọi người ý nghĩ, bởi vì bọn họ thường xuyên nhìn thấy thánh nhân truyền tống trận phụ cận không ngừng có thánh nhân ngã xuống, cảnh tượng kỳ dị trong trời đất tựa hồ sẽ không có đình chỉ quá. Thậm chí, đến cuối cùng, có thật nhiều thần nhân cố ý chạy đến nơi đó. Nhìn những kia thánh nhân không ngừng ngã xuống vì vậy mà làm vui. Thần giới thái bình. Mà lúc này thần giới bên trong nhân tộc cùng yêu tộc cũng không còn là đối chọi gay gắt, tuy rằng lưỡng tộc cũng bởi vì trước chiến tranh cùng mối oán xưa mà có khúc mắc, thế nhưng rất nhiều người nhưng là đã ý thức được đoàn kết sức mạnh lớn chân lý. Rất nhiều thế lực bắt đầu cùng yêu tộc hoặc là nhân tộc giao lưu, thậm chí lúc này thần giới cũng không lại phân chia nhân tộc khu vực cùng yêu tộc khu vực. Điều này là bởi vì Mộ Dung Vũ không chối từ lao khổ ở mỗi cái đại lục, trong lúc đó dựng truyền tống trận thúc đẩy lưỡng tộc trong lúc đó giao lưu, thậm chí Mộ Dung Vũ còn làm ra một cách để thần giới khiếp sợ cử động, Thánh Tông bắt đầu chiêu thu yêu tộc đệ tử. Đương nhiên, không phải mỗi người cũng có thể trở thành Thánh Tông đệ tử, nhất định phải trải qua Thánh Tông thử thách. Hơn nữa, hiện tại Thánh Tông chiêu thu đệ tử là mặt hướng thần giới hết thảy đại lục, bao quát những kia cấp thấp nhất đại lục. Chỉ là đáng tiếc chính là, rất nhiều cấp thấp đại lục đã không có người nào tồn tại, rất bao lớn lục người đều bị thánh nhân bắt lấy sau khi huyết tế. Rất nhiều người đều không hiểu Mộ Dung Vũ vì sao phải chiêu thu yêu tộc đệ tử. Trên thực tế, bọn họ không biết chính là Thánh Tông đệ tử vốn là có tương đương một phần đệ tử chính là yêu tộc, những kia đều là cực thiên cảnh yêu tộc, hơn nữa một số yêu tộc càng là Thánh Tông cao tầng, như Hỏa Nhãn Kim Viên cùng Đại Hắc Cẩu. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ cân nhắc đến sau đó, thánh giới thánh tộc cùng loài người là đối thủ một mất một còn, không cho Mộ Dung Vũ là tất nhiên, mà Mộ Dung Vũ một lần lại một lần cùng loài người yêu tộc đối nghịch, này lưỡng tộc cũng nhất định không cho Mộ Dung Vũ. Một khi thần giới người phi thăng thánh giới sau khi đều sẽ liền đất đặt chân đều không có, đều sẽ vô cùng gian nan. Mộ Dung Vũ chính là muốn bồi dưỡng lớp của mình để những người này chính là hắn đặt chân thánh giới căn bản. Hơn nữa, cùng với trước không giống nhau chính là, hiện tại Thánh Tông do Mộ Dung Vũ tự mình chống đỡ một ít thiên phú vô cùng tốt hoặc là thiên phú không được, thế nhưng là dựa vào chính mình nỗ lực mà không ngừng tăng lên cảnh giới người, những người này đều sẽ bị Mộ Dung Vũ tự mình chỉ điểm. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ chỉ điểm không chỉ là hắn kinh nghiệm của chính mình, còn có Hà Đồ kinh nghiệm. Hà Đồ, liền xem như là bình thường thánh nhân kinh nghiệm đều xa xa không kịp hắn. Bởi vậy, Thánh Tông bên trong rất nhiều đệ tử đều chịu đến Mộ Dung Vũ chỉ điểm, thực lực tăng nhanh như gió, cho tới Mộ Dung Vũ người ở bên cạnh, Mộ Dung Vũ cũng xưa nay không keo kiệt các loại tài nguyên đi bồi dưỡng. Hiện tại, Triệu Chỉ Tình các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người toàn bộ đều là cảnh giới chuẩn thánh cường giả, đây là vô cùng khủng bố, phải biết. Các nàng phi thăng tới thần giới khoảng cách một cái kỷ nguyên thời gian còn cực xa, thế nhưng là toàn bộ thành tựu chuẩn thánh. Điều này làm cho cái khác những người kia làm sao chịu nổi. Mọi người thực lực tăng vọt, Thánh Tông thực lực tăng vọt, tin tức truyền sau khi đi ra ngoài, từ từ Thánh Tông đã biến thành thần giới tu luyện thánh địa. Thánh Tông có toàn bộ thần giới tốt nhất tu luyện hoàn cảnh, có thần giới khổng lồ nhất minh mông tài nguyên, có thần giới người mạnh mẽ nhất, hơn nữa chủ yếu nhất chính là Thánh Tông cũng không cùng nhất thống thần giới. Thánh Tông trước sau chỉ là Thánh Tông, mà không phải thần giới bá chủ. Hơn nữa, mặc dù Mộ Dung Vũ trở thành thần giới chi chủ, hắn cũng không có nhất thống thần giới ý nghĩ, chỉ là xúc tiến lưỡng tộc trong lúc đó giao lưu mà thôi, đây là toàn bộ thần giới tới nói là chuyện tốt. Bởi vậy, có càng ngày càng nhiều người đều muốn gia nhập Thánh Tông, thế nhưng rất nhiều người nhưng là bất đắc dĩ phát hiện Thánh Tông tuy rằng đừng cầu tư chất thiên phú phương diện, dù cho xuẩn như một con lợn cũng không thể gọi là, chỉ cần thông qua bọn họ trung thành kiểm tra chính là. Thế nhưng, vẻn vẹn này một cách đơn giản nhất bất quá kiểm tra liền chặn lại rồi hầu như tất cả mọi người. Có thể thông qua này kiểm tra 1 triệu bên trong không một. Thế nhưng, dù cho là như vậy, cũng có càng ngày càng nhiều người đến đây mới thêm kiểm tra, bởi vì bọn họ đều có mắt thấy, những kia trở thành Thánh Tông đệ tử người, từ khi bọn họ bước lên Thánh Tông sau khi liền rực rỡ hẳn lên. Toàn công pháp mới, các loại công kích phòng ngự thần khí còn có lượng lớn tài nguyên ở những này chồng chất bên dưới, sức chiến đấu của bọn họ lập tức tăng vọt, hơn nữa còn có danh sư chỉ đạo. Hết thảy đều hướng về Mộ Dung Vũ dự định mục tiêu phát triển, hắn muốn đang phi thăng thần giới trước, thế Thánh Tông bồi dưỡng được có đủ nhiều cường giả. Ngày đó, ầm ầm ầm. Từng trận nổ vang rung trời không ngừng từ phương xa truyền tới, xa xa nhìn sang cách xa ở Đông Hoang Đại Lục bên kia, vòng trời bên trên bay lả tả từng đóa đóa hoa che ngợp bầu trời. Thiên hoa loạn trụy. Mộ Dung Vũ trước tiên liền nhìn thấy màn này, sắc mặt trong nháy mắt liền biến đổi. Thiên hoa loạn trụy, đây là có người thành thánh, hơn nữa, người này sau đó thành tựu tuyệt đối không tầm thường, Hà Đồ âm thanh cũng thay đổi. Người bình thường thành thánh, mặc dù là Mộ Dung Vũ thành thánh đều không có gây nên cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, mà cái này gây nên cảnh tượng kỳ dị trong trời đất người là ai? Mộ Dung Vũ một bước bước ra, biến mất ở Thánh Tông trong thánh điện lần thứ hai xuất hiện thời điểm, đã đi tới Đông Hoang Đại Lục. Lúc này, toàn bộ Đông Hoang Đại Lục đều bị không ngừng bay xuống thiên hoa cho bao phủ lại, trên mặt đất càng là từng tầng dày đặc cánh hoa. Dị tượng vẫn còn tiếp tục. Mộ Dung Vũ phóng tầm mắt nhìn sang, sau một khắc sắc mặt hắn lần thứ hai biến đổi, bởi vì hắn nhìn thấy Mộ Dung Hiên. Dĩ nhiên là Mộ Dung Vũ thành thánh. Trước tiên, Mộ Dung Vũ liền vận dụng thần thông, đem toàn bộ Đông Hoang Đại Lục đều cho ngăn cách ra thành thánh nương theo cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Chuyện này tuyệt đối không thể truyền đi, bằng không đều sẽ đối với Mộ Dung Hiên tạo thành nguy hiểm cực lớn. Ở thần giới, người như thế là mỗi một cái thế lực cường điệu bồi dưỡng tồn tại, thế nhưng ai sẽ bồi dưỡng thần giới người? Bọn họ chỉ có thể đánh chết bằng không, một khi Mộ Dung Hiên trưởng thành đều sẽ vô cùng khủng bố. Bọn họ không thể nào nhìn một cái kẻ địch trưởng thành, mà là lựa chọn đem áp giết từ trong trứng nước. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1220. Chinh phạt năm nữ. Thiên hoa loạn trụy. Ở Mộ Dung Vũ Thành thánh, gợi ra cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, đồng thời thánh giới bên trong cũng có cảm ứng. Bất quá, cảm ứng được thiên hoa loạn trụy chỉ là những kia nằm ở tối cường giả đứng đầu. Những người này ở trong có chút là thánh tộc cường giả, có chút là nhân tộc, mà cường giả yêu tộc cũng có. Bất quá, coi như bọn họ phát hiện tiêu tán xuất thần niệm muốn đi vào thần giới, muốn nhìn đến cùng là ai đột phá gây nên cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, đồng thời bọn họ nhưng là phát hiện bọn họ thần niệm đã không cách nào đi vào. Điều này làm cho bọn họ rất là kinh ngạc, khiếp sợ, thậm chí là phẫn nộ. Phải biết thành thánh thời điểm gây nên cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, người ở thần giới bên trong đều cực nhỏ, hầu như không có. Bởi vậy, những cường giả này cảm ứng được sau khi liền lập tức nổi lên tâm tư, muốn đem Mộ Dung Hiên cho biến thành của mình, hay hoặc là thu làm đệ tử cái gì. Dù sao, Mộ Dung Hiên sau đó chỉ cần không chết trẻ nhất định sẽ có thành tựu lớn. Chẳng lẽ là có người xuống tay trước? Những siêu cấp cường giả kia thần niệm không cách nào tiến vào thần giới, liền lập tức nổi lên hoài nghi. Ngay cả ta thần niệm đều không thể tiến vào, lẽ nào là Chí Tôn nhúng tay? Có người cau mày trong lòng âm thầm suy nghĩ. Có loại ý nghĩ này người không phải số ít, bởi vì bọn họ đều là thánh giới cường giả đỉnh cao tồn tại, bọn họ cũng đều biết đột phá thì gợi ra cảnh tượng kỳ dị trong trời đất người ý vị như thế nào. Phải biết, ở thánh giới Chí Tôn ở trong có một người lúc trước đột phá thành thánh thì liền gây nên quá cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, mà này thực lực cá nhân một lớp phi chướng căn bản không cần thời gian bao lâu là được liền Chí Tôn vị trí. Nếu là ở Mộ Dung Hiên còn chưa trưởng thành lên biến thành của mình, tuyệt đối có tốt đẹp nơi. Bất quá, loại này cấp bậc nhân tài, gây nên Chí Tôn chú ý cũng rất bình thường. Mật thiết lưu ý gần nhất phi thăng thánh giới người trực tiếp bắt. Thánh tộc, nhân tộc cùng yêu tộc một số đại nhân vật trực tiếp ban bố mệnh lệnh, nếu như là người mình cũng còn tốt, có thể ở hắn sau khi phi thăng đem thu phục, thế nhưng nếu là cái khác lưỡng tộc, bọn họ tuyệt đối sẽ không tiếc bất cứ giá nào đánh chết. Mở ngoặt vung chuyên cua tui ne đóng ngoặt vung, bọn họ là tuyệt đối không muốn nhìn thấy mặt khác hiện một cái Chí Tôn cấp bậc tồn tại. Chỉ là tất cả những thứ này đúng là Chí Tôn nhúng tay sao? Chí Tôn cũng không có nhúng tay, đối với bọn hắn loại nhân vật cấp độ kia tới nói, bất luận Mộ Dung Hiên nghịch thiên biết bao, thế nhưng vẫn là quá nhỏ yếu. Lấy thực lực của bọn họ, đợi được Mộ Dung Hiên trưởng thành lại nhúng tay cũng không muộn, bởi vì cũng không ai nhúng tay. Tất cả những thứ này đều chỉ là bởi vì Mộ Dung Vũ trưởng khống thần giới duyên cớ mà thôi. Thiên hoa loạn trụy thời gian kéo dài đầy đủ thời gian 3 tháng. 3 tháng sau khi, những kia thiên hoa mới từ từ biến mất rồi, mà lúc này Mộ Dung Hiên cũng đã chính thức thành tựu ngụy thánh. Chỉ cần hắn vượt qua thánh kiếp, tiến vào thánh giới ngưng tụ thánh thể sau khi liền trở thành chân chính thánh nhân. Trong quá trình này, Mộ Dung Vũ vẫn ở bên cạnh cho Mộ Dung Hiên bảo vệ, chỉ lo người ở phía trên sẽ xuất thủ giết chết Mộ Dung Hiên, bởi vì Hà Đồ đã sớm nhắc nhở qua hắn thiên hoa loạn trụy cảnh tượng kỳ dị như vậy, ở thánh giới cũng là có cảm ứng. Phụ thân, ngươi làm sao đến rồi? Lại bỏ ra thời gian mấy tháng bước đầu củng cố cảnh giới của chính mình sau khi, Mộ Dung Hiên mới chậm rãi mở mắt ra. Trước tiên hắn liền nhìn thấy Mộ Dung Vũ. Lúc này liền có chút kinh ngạc hỏi: ngươi đột phá thành thánh sau khi gây nên cảnh tượng kỳ dị trong trời đất? Mộ Dung Vũ đem thiên hoa loạn trụy sự tình cho đại khái nói rồi một thoáng, lập tức chấn kinh rồi người trong cuộc. Phụ thân, ta tựa hồ cũng không có chỗ đặc biệt nào chứ? Thể chất phổ thông, chính là thiên phú tốt một điểm, những này không đủ để gợi ra cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Lẽ nào là bởi vì ta chiếm được Đông Hoang truyền thừa quan hệ? Mộ Dung Hiên trầm ngâm một lúc, sau đó mới nghi hoặc không giải thích được nói: Mộ Dung Vũ lắc đầu một cái, hắn cùng Hà Đồ cũng là cái vấn đề này thảo luận hồi lâu, thế nhưng đều không biết đến cùng là nguyên nhân gì. Hoặc là bản thân ngươi có cái gì không giống nhau đồ vật, thế nhưng là chúng ta không cách nào phát hiện nhìn thấy lại, hay là đúng là Đông Hoang truyền thừa quan hệ. Mộ Dung Vũ chậm rãi nói rằng cái này cũng là hắn cùng Hà Đồ thảo luận kết quả. Mộ Dung Hiên thể chất là phổ thông, thế nhưng đó là trước từ khi hắn được Đông Hoang truyền thừa sau khi, ai biết cơ thể hắn phát sinh ra sao lột xác. Vậy cũng là bị Đông Hoang tinh hoa rèn luyện quá, hay là đã biến thành cùng Đông Hoang như thế thể chất cũng khó nói. Việc này hẳn là sẽ không đã kinh động mặt trên chứ. Mộ Dung Hiên chỉ đỉnh đầu, trên mặt có chút buồn bực vẻ. Bọn họ biết là khẳng định bất quá. Ngươi cũng không cần trở lại chuẩn bị đi, đợi ngươi tu vi ổn định sau khi liền độ kiếp. Hiện tại Mộ Dung Hiên nghiêm ngặt tới nói vẫn không tính là một cái ngụy thánh, bởi vì hắn vẫn không có độ kiếp, chỉ có sau khi độ kiếp mới xem như là ngụy thánh. Bất quá thánh kiếp nhưng là so với thần kiếp khủng bố hơn có thêm, mặc dù là Mộ Dung Vũ chính mình cũng không dám mạo tùy tiện độ kiếp. Hắn nhưng là thường thường gặp sét đánh còn như vậy, huống chi là người khác. Lúc này, Mộ Dung Vũ hai cha con liền trở lại Thánh Tông bên trong, sau đó, Mộ Dung Hiên liền chính thức đối ngoại tuyên bố thành công đột phá tới thánh nhân cảnh giới. Đang khiếp sợ toàn bộ thần giới đồng thời, rồi lại để vô số người ước ao, cuối cùng hóa ước ao vì là động lực nhất thời, thần giới liền nhấc lên một luồng tu luyện dậy sóng. Này chính là Mộ Dung Vũ mục đích đương nhiên, nếu như là hắn vẫn không có trở thành thần giới chi chủ, hắn là sẽ không tuyên bố việc này. Này không phải nói cho người khác biết gây nên cảnh tượng kỳ dị trong trời đất chính là Mộ Dung Hiên sao? Thời gian như nước chảy, chiết liền quá khứ 1 triệu năm. Ở này 1 triệu năm bên trong, Mộ Dung Hiên tu vi cũng sớm đã củng cố, thế nhưng Mộ Dung Vũ nhưng không có để hắn độ kiếp. Tuy rằng hắn đối với Mộ Dung Hiên có lòng tin, thế nhưng hắn không muốn để cho hắn mạo hiểm. Hắn muốn chính mình trước tiên độ kiếp, thử một chút thánh kiếp uy năng đã như thế, Mộ Dung Hiên liền khá là có kinh nghiệm. Mà 1 triệu năm bên trong, Mộ Dung Vũ tu vi cũng rốt cuộc đột phá, đạt đến ngụy thánh cảnh giới. Tu vi linh hồn đều đạt đến ngụy thánh cảnh giới, sự mạnh mẽ mặc dù không phải thần giới chi chủ, hắn ở thần giới đều là sự tồn tại vô địch. Một khi hắn thành công sau khi độ kiếp, liền có thể phi thăng thánh giới. Đương nhiên, nếu như áp chế cảnh giới, nhưng là sẽ không lập tức phi thăng. 10 năm sau khi ta sắp sửa độ kiếp, Mộ Dung Vũ cân nhắc một lúc lâu, rốt cuộc quyết định ở 10 năm sau khi độ kiếp. Điều này là bởi vì trải qua 1 triệu năm, thánh giới đã không có ai còn dám hạ xuống. Hạ xuống một cách liền bị đánh giết một cái, những năm này tới nay bị Mộ Dung Vũ đánh giết thánh nhân đã đạt đến mấy trăm triệu, cái này con số khủng bố. Mộ Dung Vũ chính là cảm thấy thánh nhân không còn dám hạ giới sau khi, hắn mới quyết định độ kiếp. Mộ Dung, ngươi sau khi độ kiếp có phải là liền muốn phi thăng thánh giới? Ngày đó Triệu Chỉ Tình năm nữ tụ hội Mộ Dung Vũ bên người, từng cái đều dùng ánh mắt ai oán nhìn Mộ Dung Vũ không nói ra được u oán. Mộ Dung Vũ cảm thấy bất đắc dĩ, hắn trước sau cũng là muốn phi thăng thánh giới, không thể nào trước sau ở thần giới bên trong. Không được, ở ngươi phi thăng trước ta nhất định phải đứa bé, bằng không không cho phép ngươi phi thăng. Lam Khả Nhi ngắt lấy Mộ Dung Vũ vai, dũng mãnh nói rằng. Tư Đồ Huyên gật đầu liên tục. Chính là, không cho phép ngươi phi thăng. Mộ Dung Vũ mặt lập tức đen kịt lại. Những năm này tới nay, hắn vẫn luôn ở năm nữ cái kia mảnh đất nhỏ nỗ lực cày cấy, chỉ là nơi nào có thu hoạch gì. Đến bọn họ cảnh giới này, muốn một đứa bé thực sự là quá khó. Mộ Dung Hiên bọn người vẫn là ở tiên giới thời điểm thì có. Phi thăng tới thần giới lâu như vậy, Triệu Chỉ Tình các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn, người trong bụng cũng vẫn không có động tĩnh. Trên thực tế, không chỉ là bọn hắn, những kia cảnh giới cao người đều là như vậy. Chính là bởi vì như vậy, những kia làm cha mẹ mới sẽ đối với con trai của bọn họ cực kỳ cưng chiều. Có một số việc là cưỡng cầu không đến, Mộ Dung Vũ bất đắc dĩ. Hừ, ngươi có phải là không được cao, Lam Khả Nhi hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn Mộ Dung Vũ tiểu huynh đệ nơi đó, tất cả đều là khiêu khích. Ngươi cũng không phải không biết ta có được hay không. Mộ Dung Vũ đem Lam Khả Nhi cho vồ tới, sau đó đặt tại hai chân trên nhất thời, Lam Khả Nhi cái kia mông mẩy liền nhổng lên thật cao. Chát, chát, chát. Mộ Dung Vũ giơ lên bàn tay lớn, liên tục mấy lòng bàn tay liền đánh vào Lam Khả Nhi cái kia tràn ngập kinh người co giãn cùng cảm giác mông mẩy trên, rung động đùng đùng. Hừ hừ. Lam Khả Nhi đầu tiên là rên vài tiếng, thế nhưng đến mặt sau, nàng hừ tiếng kêu liền biến vì tràn ngập vô tận mê hoặc. Nhưng thấy nàng mặt hiện ra hoa đào, một đôi mắt to nước long lanh nhìn Mộ Dung Vũ điềm đạm đáng yêu đồng thời rồi lại tràn ngập không thể chống đối sức mê hoặc, thậm chí thân thể của nàng càng là không ngừng vừa đúng ở Mộ Dung Vũ trên người kỳ kèo. Bạch! Mộ Dung Vũ trong nháy mắt có phản ứng, tiểu huynh đệ lập tức ngẩng đầu ưỡn thương căm tức bầu trời. Hôm nay nhất định phải trừng phạt ngươi. Mộ Dung Vũ hừ lạnh một tiếng, bàn tay lớn bao trùm ở Lam Khả Nhi trên người chấn động mạnh nhất thời, Lam Khả Nhi trên người quần áo liền bị nát thành bột mịn. Nhất thời, một bộ lật lên hoa đào hồng nhạt mỹ lệ đong thể, liền xuất hiện ở Mộ Dung Vũ cùng Triệu Chỉ Tình các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người trước. Ta muốn. Vừa lúc đó, Lam Khả Nhi nhìn Mộ Dung Vũ. Hơi thở như hoa lan tràn ngập sức mê hoặc, âm thanh càng là trong nháy mắt để Mộ Dung Vũ bạo phát tài. Thân thể chấn động trên người hắn lói lên liền nát tan ra, sau đó liền đem Lam Khả Nhi đè ngã ở trên bàn diện, ưỡn thương, lên ngựa trực đảo Hoàng Long. Hừ hừ. Một tiếng tràn ngập thỏa mãn thoải mái cùng sức mê hoặc âm thanh từ Lam Khả Nhi cái kia cái miệng anh đào nhỏ nhắn truyền ra. Cả phòng xuân sắc. Tao móng, lãng móng. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ hai người ở trước mặt mình liền biểu diễn nổi lên hoạt đông cung Triệu Chỉ Tình các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người vội vã quay đầu đi chỗ khác, tỏ rõ vẻ đỏ bừng vẻ. Bất quá, ở sắc mặt đỏ bừng trong lòng thẹn thùng đồng thời các nàng nhưng là cũng không hề rời đi, mà là nhìn lén, mặt đỏ tới mang tai. Lưu manh. Dâm tặc Triệu Chỉ Tình các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn nữ thối Mộ Dung Vũ một cái. Đều lão phu lão thê, các ngươi còn hại cái gì tu. Mộ Dung Vũ đại lực chinh phạt Lam Khả Nhi, sau đó bàn tay lớn đột nhiên dò ra trực tiếp đem Vưu Mộng Thanh cho hút quá khứ. Sau một khắc, hắn cái kia một đôi ma thủ liền bao trùm ở Vưu Mộng Thanh trước ngực cái kia một đôi tròn trịa mặt trên, nhưng là để Vưu Mộng Thanh kinh ngạc thốt lên một tiếng lưu manh. Chính là bởi vì nơi này tròn trịa cao thẳng mới để hai người bọn họ ở một khối, mà từ lần kia sau khi Mộ Dung Vũ đều vô cùng yêu thích Vưu Mộng Thanh nơi này. Ba người các ngươi ai cũng không trốn được. Mộ Dung Vũ nhìn Triệu Chỉ Tình ba nữ, dâm cười nói. Ô ô, hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1221. Mộ Dung Vũ độ kiếp. Quỳnh Hoang Đại Lục, một cái cùng Mộng Hoang Đại Lục không xê xích bao nhiêu đại lục nguyên bản, ở cái đại lục này sinh tồn thần nhân so với Mộng Hoang Đại Lục muốn nhiều hơn rất nhiều. Bất quá, lúc này lại là nhưng là không có một bóng người, phần lớn mọi người bị thánh nhân cho bắt lấy, còn lại một số ít người nhưng là đã thoát đi Quỳnh Hoang Đại Lục. Trong chớp mắt, một đạo thân hình đột nhiên xuất hiện ở Quỳnh Hoang Đại Lục vị trí trung ương trên, lập tức, phía sau hắn hư không nứt ra, xuất hiện một cái lớn vô cùng đường hầm không gian. Từng đạo thân hình không ngừng từ đường hầm không gian bay lượn mà đi. Sau đó đều là tụ tập ở người thứ nhất phía sau. Không tới nửa cái canh giờ, hơn trăm triệu cái cường giả liền xuất hiện ở Quỳnh Hoang Đại Lục trên, mênh mông cuồn cuộn thanh thế kinh người. Những người này đều là thánh tông cường giả đỉnh cao, phần lớn đều là chuẩn thánh cấp bậc tồn tại, mặc dù một ít người vẫn không có đạt đến cảnh giới chuẩn thánh, thân phận của bọn họ nhưng cũng cực cao. Ngoại trừ bọn họ ở ngoài, không có người thứ hai đi vào Quỳnh Hoang Đại Lục, bởi vì hôm nay là Mộ Dung Vũ độ kiếp thời gian. Thánh kiếp. Các ngươi lui lại, Mộ Dung Vũ quét Triệu Chỉ Tình các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người một chút, sau đó trầm giọng quát một tiếng, lập tức cả người hắn liền bay lên trời, đứng thẳng trên vòng trời bên trên. Triệu Chỉ Tình cùng những người khác lập tức chợt lui đi ra ngoài, cuối cùng càng là đi tới Huỳnh Hoang Đại Lục biên giới nơi. Bọn họ ở trong không có người thấy độ thánh kiếp, thế nhưng là biết thánh kiếp khủng bố, sở dĩ để bọn họ đều lại đây, đây là Mộ Dung Vũ có ý tốt. Mộ Dung Vũ muốn để những người này sớm cảm thụ một chút thánh kiếp uy năng, đến lúc đó, bọn họ độ kiếp thời điểm càng có thêm phần chắc chắn. Bất quá, ai cũng không biết thánh kiếp phạm vi bao lớn, bởi vậy bọn họ chỉ có thể xa xa lùi ra, bằng không một khi bị cuốn vào thánh kiếp bên trong, bọn họ nhất định sẽ rất thảm. Hít vào một hơi thật dài khí, Mộ Dung Vũ ngẩng đầu liếc mắt nhìn vòng trời, sau đó lập tức mở ra trên người sức mạnh áp chế. Âm âm ầm. Ngay khi hắn bùng nổ ra ngụy thánh khí tức thời điểm, vòng trời bên trên lập tức bị một tầng dày đặc kiếp vân cho bao phủ, kiếm lời bao phủ lại toàn bộ Huỳnh Hoang Đại Lục. Trong nháy mắt này, ở Huỳnh Hoang Đại Lục trên hết thảy sinh mệnh trong lòng đều một trận khủng hoảng cùng trầm trọng. Thậm chí, một luồng hơi thở của cái chết càng là bao phủ bọn họ. Mọi người không nhìn được biến sắc. Những này kiếp vân hẳn là sẽ không đem bọn họ cũng nên làm là độ kiếp giả chứ. Này có thể hơn 100 triệu thánh nhân thực lực vô cùng mạnh mẽ, nếu là bị xem là độ kiếp giả, cái này thánh kiếp lập tức để bọn họ toàn bộ quy thiên. Sắc mặt đột biến, đồng thời bọn họ thân hình lần thứ hai chợt lui, lùi lại lui nữa, cuối cùng bọn họ đã rời xa Huỳnh Hoang Đại Lục, tiến vào thần hải sau khi mới lui ra đến. Lúc này, xa xa nhìn sang, toàn bộ Huỳnh Hoang Đại Lục đều bị màu đen kiếp vân cho bao phủ lên, lại như là ngã cũng chụp nồi sắt giống như vậy, giam ở Huỳnh Hoang Đại Lục mặt trên. Từng luồng khiến người ta linh hồn cũng theo đó run rẩy, khí tức không ngừng tăng cường, kinh sợ chư thiên vạn giới. Triệu Chỉ Tình năm nữ đứng thẳng ở một khối, vận dụng hết thì lực nhìn về phía vòng trời bên trên chuẩn bị độ kiếp Mộ Dung Vũ, trên mặt tràn ngập lo lắng. Vẫn không có độ kiếp, khí tức liền như vậy trầm trọng ngột ngạt, này thánh giới cũng quá khủng bố chứ. Đại dâm tặc không có sao chứ? Lam Khả Nhi nắm chặt Vưu Mộng Thanh tay, lo lắng nói rằng. Yên tâm được rồi, thánh kiếp tuy rằng khủng bố, thế nhưng Mộ Dung. Triệu Chỉ Tình nói chuyện an ủi Lam Khả Nhi, thế nhưng tiếng nói của hắn còn chưa rơi xuống, dày đặc kiếp vân bên trong chỉ bằng hàng không rơi xuống một đạo còn giống như núi nhỏ to nhỏ màu đen kiếp lôi. Oanh cả! Ở màu đen kiếp lôi oanh bổ xuống đồng thời, một tiếng nổ vang rung trời đột nhiên nổ vang, nhất thời kinh sợ đến mức Triệu Chỉ Tình nói chuyện đều đình chỉ, những người khác cũng không có dễ chịu, bị chấn động thân thể rung động. Linh hồn run rẩy dữ dội không ngớt. Thậm chí, có mấy người càng là lảo đảo một cái, cả người đều bị dọa đến té ngã ở trên mặt đất. Đồ tăng chuyện cười bất quá, nhưng là không người cười thoải hắn, bởi vì mỗi một người bọn hắn đều bị kinh sợ. Nếu như nói duy nhất không có bị hù ngã cũng chỉ có Mộ Dung Vũ một người. Từ tu chân giới đến cảnh giới chuẩn thánh, không đột phá một cảnh giới, Mộ Dung Vũ đều muốn nghênh đón thiên kiếp tẩy lễ. Chỉ là khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn, cơ thể hắn từ từ mạnh mẽ, sau khi những kia thiên kiếp đối với hắn liền không có bất kỳ tác dụng gì. Bởi vậy, mỗi lần hắn sau khi độ kiếp, liền đi ra ngoài đứng lơ lửng giữa không trung, mặc cho kiếp lôi oanh bổ xuống, hắn một mình mạnh mẽ chống đỡ. Bất quá, hắn bình thường thiên kiếp kiếp lôi đều là màu trắng, hiện tại thánh kiếp dĩ nhiên là màu đen. Khi nhìn thấy màu đen kiếp lôi thời điểm, Mộ Dung Vũ trong lòng vẫn là căng thẳng. Bất quá, hắn nhưng là cảm giác được cái kia kiếp lôi không có uy lực gì, bởi vậy, hắn căn bản cũng không có làm ra bất kỳ phòng ngự, tùy ý cái kia kiếp lôi oanh bổ vào trên người. Xẹp xẹp. Trên người hắn quần áo trong nháy mắt bị nổ nát trở thành bột mịn bất quá, ngoài ra trên người hắn không có bất kỳ thương thế, thậm chí liền tóc cũng vẫn như cũ như trước như vậy múa tung, tóc đen bay phấp phới. Hơi suy nghĩ, Mộ Dung Vũ liền dùng sức mạnh biến ảo ra một cái quần áo khoác lên người. Ở Huỳnh Hoang Đại Lục bên ngoài nhưng là có hơn 100 triệu cường giả đều nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn hắn. Hơn nữa trong đó cũng không có thiếu là nữ tính thần nhân, hắn cũng không có lõa thể phích. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ bình yên vô sự vượt qua lần này kiếp lôi, xa xa tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm bất quá, ở xả hơi đồng thời, trong lòng bọn họ rồi lại khiếp sợ cùng kinh hãi. Vừa vẻn vẻn cái kia một tiếng nổ vang liền chấn động đến mức linh hồn của bọn họ đều cơ hồ phá nát, huống chi là đạo kia kiếp lôi. Bọn họ đều môn tự vấn lòng, vừa đạo kia kiếp lôi bọn họ có thể chống đỡ được sao? Phần lớn người đáp án cũng là có thể kháng trụ. Thế nhưng, mặc dù gánh vác bọn họ cũng sẽ bị kích thương hơn nữa còn sẽ hao phí mất bọn họ không ít tài nguyên như là Mộ Dung Vũ loại kia mạnh mẽ chống đỡ mà như không có chuyện gì xảy ra, căn bản là không ai có thể làm được. Còn có 80 nói kiếp lôi, một cái cấp 10 chuẩn thánh hai mắt thần mang lấp lóe nhìn cái kia dày đặc kiếp vân, sắc mặt nghiêm túc. Thánh kiếp chỉ có 8 thập nhất nói kiếp lôi, chỉ cần vượt qua này 8 thập nhất nói thiên kiếp, liền có thể thành tựu ngụy thánh cảnh giới mà Mộ Dung Vũ vượt qua chỉ là uy lực nhỏ yếu nhất đạo thứ nhất kiếp lôi thôi. Bất luận là cái gì thiên kiếp, đều là một đạo so với một đạo khủng bố. Oanh kèn kẹp. Từng đạo núi nhỏ kích cỡ tương đương màu đen kiếp lôi không ngừng oanh bổ xuống chấn động đến mức đại lục bên ngoài đông đảo cường giả sắc mặt tái nhợt, linh hồn không ngừng run rẩy tựa hồ muốn tan vỡ bình thường. Mỗi một người đều kinh hồn bạc vía không ngừng lùi về sau đi ra ngoài. Chỉ là, làm người trong cuộc Mộ Dung Vũ nhưng như là không có chuyện gì giống như vậy. Liền đứng thẳng trên vòng trời bên trên mặt cho kiếp lôi oanh bổ vào trên người không có bất kỳ phòng ngự, cũng không có bất kỳ thống khổ thậm chí, phương xa mọi người càng là nhìn thấy hắn mặt mang mỉm cười. Hay là cũng chỉ có thánh chủ loại này biến thái mới như vậy ung dung độ thánh kiếp chứ? Cũng chỉ có hắn mới ở độ thánh kiếp thời điểm mặt mang mỉm cười, phương xa mọi người kinh hồn bạt vía. Mỗi một lần kiếp lôi oanh bổ xuống, bọn họ đều muốn chợt lui đi ra ngoài hồi lâu. Chỉ là, khi bọn họ nhìn thấy Mộ Dung Vũ cái kia niết thời điểm, mỗi một người đều xấu hổ không ngớt. Thánh chủ chính là thánh chủ, cùng chúng ta chênh lệch quá to lớn, những kia cấp 10 chuẩn thánh hoặc là thánh phẩm đỉnh cao cảnh giới thân thể thần nhân môn đều sắc mặt nghiêm túc, đều ở trong lòng cảm thán cùng Mộ Dung Vũ trong lúc đó cái kia chênh lệch thật lớn. Mặc dù là Mộ Dung Hiên cũng là biến sắc không ngớt. Hắn đương nhiên biết bình thường thánh nhân thánh kiếp không thể nào kinh khủng như thế. Mộ Dung Vũ đạo thứ nhất kiếp lôi uy năng liền tương đương với bình thường thánh giới cuối cùng vài đạo kiếp lôi uy năng. Thứ 10 nói kiếp lôi. Lúc này thánh tông đông đảo cường giả đã thâm nhập đến thần hầu chỗ. Oanh cả. Nổ vang rung trời sau khi một đạo còn như núi lớn bình thường màu đen kiếp lôi mãnh oanh bổ xuống. Trong lòng mọi người đều run lên. Này nói kiếp lôi so với trước kiếp lôi lớn hơn không chỉ gấp 10 lần, uy năng khí tức cũng mạnh mẽ gấp 10 lần trở lên, tốc độ cũng là như thế. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ thậm chí còn chưa kịp phản ứng, cả người cũng đã bị này nói kiếp lôi bắn cho bổ vào trên người. Mộ Dung Vũ trong nháy mắt bi kịch. A. Lúc này, Lam Khả Nhi các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người không khỏi kinh ngạc thốt lên lên tiếng. Thánh Tông các đệ tử khác cũng đột nhiên há hốc miệng ra, một bộ khiếp sợ niết, bởi vì bọn họ đều nhìn thấy, nguyên bản chính huyền đứng ở trong hư không Mộ Dung Vũ trực tiếp bị này nói kiếp lôi cho trực tiếp đánh vào dưới nền đất nơi sâu xa, biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Trước Mộ Dung Vũ còn chống đối đặc biệt là ung dung, mà lúc này nhưng là bị đánh vào dưới nền đất nơi sâu xa. Chênh lệch này cũng lớn quá rồi đó. Bất quá, tuy rằng bọn họ đều bị sợ hết hồn thế nhưng là cũng không ai xông lên, bởi vì vòng trời bên trên kiếp vân vẫn không có tiêu tan. Kiếp vân không có tiêu tan, vậy thì mang ý nghĩa độ kiếp giả vẫn không có ngã xuống hơn nữa. Triệu chỉ tình các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn nhân thủ bên trong Mộ Dung Vũ linh hồn ngọc giản cũng không có phá nát. Ngay khi Mộ Dung Vũ bị đánh vào dưới nền đất nơi sâu xa đồng thời, hắn liền phá tan đại địa bay lên xa xa nhìn sang, trên mặt hắn lộ ra vẻ lúng túng. Sai lầm a. Lúc này Mộ Dung Vũ cả người cháy đen, mái tóc màu đen từng chiếc dựng thẳng lên, nộ chỉ bầu trời. Bất quá, Mộ Dung Vũ thân thể cũng coi như là mạnh mẽ, nếu là đổi làm là những người khác, sợ là sớm đã bị oanh thành bột mịn. Mộ Dung Vũ xác thực là sai lầm rồi, hắn không nghĩ tới thứ 10 nói kiếp lôi dĩ nhiên là đạo thứ 9 kiếp lôi gấp mấy chục lần uy năng hơn nữa tốc độ cũng cực nhanh. Đợi đến hắn phản ứng lại sau khi cả người đều bị đánh vào dưới nền đất nơi sâu xa rồi. Lúc này mới thứ 10 nói kiếp lôi cũng đã có uy năng như thế, mặt sau còn có 60, 70 nói ni, Mộ Dung Vũ rốt cuộc chính thức lên hơn nữa. Hắn mơ hồ cảm giác được lần này độ kiếp đều sẽ là hắn từ lúc sinh ra tới nay gặp được to lớn nhất nguy cơ. Ai bảo linh hồn hắn cùng tu vi đều đột phá tới thánh nhân cảnh giới cơ chứ? Càng là nghịch thiên, thiên kiếp liền càng khủng bố hơn. Kiếp lôi không ngừng oanh bổ xuống. Ở thứ 20 nói trước, những kia kiếp lôi đối với Mộ Dung Vũ cũng không có tạo thành bất kỳ thương thế. Thế nhưng thứ 20 nói thời điểm, kiếp lôi uy lực lần thứ 2 tăng vọt, lúc này kiếp lôi đã để Mộ Dung Vũ bắt đầu vận dụng sức mạnh để ngăn cản. Thứ 30 nói thời điểm, Mộ Dung Vũ thịt xà đã bắt đầu xuất hiện vết thương, bất quá ở sinh mệnh lực lượng chữa trị bên dưới đối với hắn cũng không có uy hiếp gì. Thế nhưng khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn kiếp lôi đi tới thứ 40 nói thời điểm, Mộ Dung Vũ bắt đầu cảm giác được bi kịch. Kiếp lôi uy năng tăng vọt, tốc độ tăng vọt, hơn nữa mỗi một đạo trong lúc đó khoảng thời gian cũng xúc hài, quả thực chính là một đạo liền với một đạo. Nói cách khác, này một đạo vừa oanh bổ xuống, mặt sau một đạo hãy cùng mà đến rồi. Mộ Dung Vũ thương thế trên người còn không có chữa trị xong xuôi, liền lần thứ hai bị sáng. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1222. Độ kiếp thất bại. Thứ 6 mười đạo kiếp lôi thánh chủ thực lực chân tâm mạnh mẽ, lúc này vẫn không có sử dụng bất kỳ pháp bảo thần khí, mà là dùng thân thể mạnh mẽ chống đỡ. Quỳnh hoang đại lục trên từng đạo kiếp lôi không ngừng oanh bổ xuống, tất cả oanh kích ở Mộ Dung Vũ trên người mà vẫn cứ chịu đựng kinh khủng như vậy. Kiếp lôi oanh phách sau khi, Mộ Dung Vũ cả người cũng giống như là lục bình bình thường không ngừng bị đánh bay ra ngoài. Bất quá, từ đầu tới cuối, Mộ Dung Vũ đều không có sử dụng tới thần khí loại hình chống đối thiên kiếp đánh giết, chính là bởi vì như vậy thánh tông những cường giả kia môn mới bị chấn động. Như đổi làm là ta, coi như là có thánh phẩm thần khí pháp bảo e sợ đều không chống đỡ được. Một cái cấp 10 chuẩn thánh sắc mặt trắng bệch nhìn độ kiếp bên trong Mộ Dung Vũ, thấp giọng cùng người ở bên cạnh nói rằng. Bên cạnh hắn những kia cấp cao chuẩn thánh mỗi một người đều lắc đầu, sắc mặt trắng bệch. Chúng ta e sợ căn bản là không có cách chống đỡ đến nhiều như vậy trùng thiên kiếp. Thánh chủ thân thể cùng tu vi so với chúng ta mạnh mẽ quá nhiều, thế nhưng cũng chỉ có thánh chủ mới có thể gợi ra loại này kiếp lôi tư ghi chép. Bình thường thánh kiếp nhiều nhất chỉ có thánh chủ thứ 30 nói thánh kiếp uy năng, hơn nữa đó là thiên phú dị bẩm nhân tài có, mà người bình thường thánh kiếp cũng chính là thánh chủ 20 nói thánh kiếp niết. Một cái cấp 10 chuẩn thánh hai mắt tinh mang lấp lóe trầm giọng nói rằng người này chính là Phạm gia chi chủ Phạm Quốc. Hắn sở dĩ nói như vậy là không muốn những này thánh nhân đều bị Mộ Dung Vũ thánh kiếp cho dọa sợ. Hơn nữa, hắn nói như vậy quả thật là có căn cứ. Lúc này Mộ Dung Vũ đừng đánh cho cả người cháy đen, trong lòng kêu khổ không thể tả. Hắn là không có sử dụng thần khí các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn chống đối thiên kiếp uy lực, thế nhưng là không ngừng dùng tính mạng lực lượng chữa trị thương tích thân thể bằng không, cơ thể hắn sớm đã bị nổ nát. Bất quá, lúc này tính mạng của hắn lực lượng chữa trị thân thể tốc độ đã rõ ràng không sánh được bị thương tích tốc độ. Hơn nữa, nhất làm cho Mộ Dung Vũ không nói gì chính là, những này kiếp lôi mặc dù coi như rất khủng bố, ẩn chứa sức mạnh cực kỳ mạnh, thế nhưng thân thể của hắn nhưng là đã không cách nào hấp thu những này kiếp lôi sức mạnh. Dựa theo Liễu Hạo Thương lời giải thích chính là, cơ thể hắn đã đạt đến thần giới cực hạn, lại tiếp tục đột phá cũng chỉ có thể là ngưng tụ thành thánh thể. Chỉ là ở thần giới là không cách nào ngưng tụ thánh thể. Điều này làm cho Mộ Dung Vũ hô to đáng tiếc, nếu là có thể ngưng tụ thánh thể, những này sấm sét sức mạnh có thể tăng lên hắn thân thể mấy cảnh giới nhỏ. Ầm. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn thứ 70 nói kiếp lôi oanh bổ xuống thời điểm, Mộ Dung Vũ cả người lần thứ 2 bị đập vào mặt đất nơi sâu xa. Cũng cùng lúc này, xa xa Thánh Tông mọi người cũng phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Bởi vì bọn họ rõ ràng nhìn thấy, ngay khi vừa Mộ Dung Vũ thân thể bị oanh bổ ra từng đạo nhìn thấy mà giật mình, vết thương sâu tới xương máu tươi bắn tóe, vô cùng dọa người. Toàn thân bị oanh kích nứt ra rồi từng đạo vết thương sâu tới xương, máu tươi ồ ồ mà ra. Trong nháy mắt này, Mộ Dung Vũ cảm giác được toàn thân hắn huyết nhục đều bị oanh phách không có bất kỳ sức sống, toàn thân xương cũng toàn bộ nát tan. Thậm chí là kinh mạch của hắn đều bị chấn bể phần lớn. Loại thương thế này đổi làm là người khác mà nói tuyệt đối là chí mạng, mặc dù đối với hiện tại Mộ Dung Vũ tới nói đều có cực cao nguy hiểm, bởi vì lúc này lại có một đạo kiếp lôi oanh bổ xuống. Thứ 71 nói kiếp lôi so với thứ 70 nói kiếp lôi uy năng mạnh mẽ không chỉ gấp 10 lần. Thứ 70 nói kiếp lôi đều liền hắn trọng thương, huống chi là càng thêm mạnh mẽ. Thứ 71 nói, nếu là bị này nói kiếp lôi oanh bổ xuống, Mộ Dung Vũ thân thể khả năng sẽ bị oanh thành bột mịn. Mặc dù đã thành thánh, linh hồn đều sẽ bị đánh thành nát tan, chết không thể chết lại. Tuyệt đối không thể để này nói kiếp lôi oanh bổ xuống, Mộ Dung Vũ trong lòng quát lên một tiếng lớn, rốt cuộc lấy ra Hà Đồ Lạc Thư. Hà Đồ Lạc Thư lớn lên theo gió, nhanh chóng chứng lớn lên, đón đạo kia oanh bổ xuống kiếp lôi liền quyển đi tới, ý đồ muốn ngăn trở đạo kia kiếp lôi. Hà Đồ Lạc Thư mạnh mẽ là không thể nghi ngờ, bất quá Mộ Dung Vũ nhưng chỉ có thể phát huy một phần nhỏ uy năng thôi. Thế nhưng dù vậy cũng thành công chặn lại rồi đạo kia kiếp lôi thời gian mấy hơi thở. Mấy hơi thở sau khi, Hà Đồ Lạc Thư liền bị đạo kia kiếp lôi bắn cho mở ra. Bất quá tuy rằng Hà Đồ Lạc Thư chưa hề hoàn toàn ngăn trở này nói kiếp lôi sức mạnh, thế nhưng là cũng trung hòa này nói kiếp lôi mấy phần uy năng. Cuối cùng, khi này nói kiếp lôi oanh kích ở Mộ Dung Vũ trên người thời điểm, Mộ Dung Vũ đã lợi dụng này thời gian mấy hơi thở thành công chữa trị thân thể. Bởi vậy, hắn dễ như ăn cháo chặn lại rồi này nói kiếp lôi. Thế nhưng, đây chỉ là thứ 71 nói kiếp lôi mà thôi. Mặt sau còn có 9 đạo kiếp lôi. Hơi suy nghĩ, Mộ Dung Vũ đã chữa trị lần thứ 2 bị thương tích thân thể, đồng thời Hà Đồ Lạc Thư bay trở về trôi nổi ở trên đỉnh đầu hắn. Ở làm tốt những này chuẩn bị sau khi, để 72 đạo kiếp lôi cũng đã đánh xuống. Bất quá lần này Mộ Dung Vũ toàn lực vận chuyển Hà Đồ Lạc Thư ở trung hòa kiếp lôi bộ phận uy năng sau khi thành công kháng ở. Hữu kinh vô hiểm, rất nhanh liền nghênh đón thứ 80 nói kiếp lôi. Quỳnh Hoang Đại Lục Triệu Chỉ Tình năm nữ lẫn nhau dựa vào ở một khối, tay sâm, mỗi người đều một mặt vẻ sốt sắng nhìn về phía trước chính đang độ kiếp Mộ Dung Vũ. Mỗi người đều cảm giác được đối phương lòng bàn tay đổ mồ hôi, thậm chí các nàng còn cảm giác được chính mình kiều tay khẽ run. Không có chuyện gì, nhất định không có chuyện gì, Triệu Chỉ Tình trầm giọng nói rằng, như là đang an ủi Vưu Mộng Thanh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người, vừa giống như là ở an ủi mình. Cùng bọn họ đều giống nhau, Thánh Tông toàn bộ mọi người lòng bàn tay đổ mồ hôi, từng cái vô cùng sốt sắng nhìn Mộ Dung Vũ. Đây là cuối cùng hai đạo kiếp lôi mà ở thứ 79 nói kiếp lôi thời điểm, Mộ Dung Vũ đã lấy ra Càn Khôn Âm Dương Đỉnh. Càn Khôn Âm Dương Đỉnh cùng Hà Đồ Lạc Thư hai cái siêu cấp pháp bảo mới miễn cưỡng chặn lại rồi đạo kia kiếp lôi. Tức đã là như thế, đạo kia kiếp lôi vẫn là hầu như đem Mộ Dung Vũ bắn cho thành một đoàn bùn nhão. Mà thứ 80 nói kiếp lôi uy năng nhất định so với thứ 79 nói mạnh mẽ bách không chỉ gấp 10 lần. Bất quá, hay là cuối cùng hai đạo kiếp lôi, khoảng cách thứ 79 nói kiếp lôi đã hồi lâu thời gian thế nhưng vẫn không có bay xuống. Hay là cho độ kiếp giả thời gian chuẩn bị. Vòng trời bên trên kiếp vân càng ngày càng dày đặc, từng luồng đáng sợ uy thế không ngừng phát tán ra, bao phủ nửa bầu trời tế, chấn áp vạn vật gì rào run. Cách xa ở Quỳnh Hoang Đại Lục bên ngoài Thánh Tông, trong lòng mọi người đều là cảm giác được cực kỳ ngột ngạt. Linh hồn càng là ở này đáng sợ uy thế bên dưới, hơi run rẩy, tựa hồ lúc nào cũng có thể phá diệt bình thường. Ầm. Trong chớp mắt, vòm trời đột nhiên một tiếng nổ vang, một đạo lớn vô cùng như thần sơn bình thường to nhỏ màu đen kiếp lôi đột nhiên xuất hiện, xé sách hư không, khóa chặt Mộ Dung Vũ, oanh bổ xuống. Phù phù, phù phù, phù phù. Ngay khi này nói màu đen kiếp lôi xuất hiện trong nháy mắt, cách xa ở thần hầu nơi thánh tông đông đảo cường giả phần lớn trong lòng đều là run lên, sau đó không tự chủ được rơi xuống đến thần hợp diện. Còn lại một phần tuy rằng không có bị đánh rơi xuống xuống, thế nhưng cũng chưa chắc dễ chịu, từng cái sắc mặt tái nhợt, mắt lộ vẻ hoảng sợ. Cách xa ở Quỳnh Hoang Đại Lục ở ngoài mọi người còn như vậy, huống chi là người trong cuộc Mộ Dung Vũ. Ở đảo kia kiếp lôi xuất hiện trong nháy mắt, Mộ Dung Vũ trong lòng đột nhiên bị một luồng mãnh liệt cực kỳ khí tức tử vong bao phủ lại. Căn bản không có thời gian suy nghĩ, Hà Đồ Lạc Thư cùng Càn Khôn Âm Dương Đỉnh liền bay vút lên trời, ảnh hưởng đảo kia oanh bổ xuống thần sơn kích cỡ tương đương kiếp lôi. Đồng thời, hắn hơi suy nghĩ, thật lâu chưa từng vận dụng quá Càn Khôn Cung cùng Chấn Thiên Tiễn cũng xuất hiện ở trong tay hắn. Dương cung cài tên. Không tới một phần mười cái chớp mắt thời gian, ba chi Chấn Thiên Tiễn cũng đã bị hắn bắn ra ngoài. Âm âm âm. Chấn Thiên Tiễn đi sau mà đến trước, ở Hà Đồ Lạc Thư cùng Càn Khôn Âm Dương Đỉnh trước cùng đạo kia đáng sợ màu đen kiếp lôi liền va chạm ở một khối. Nổ vang rung trời sau khi ba chi ẩn chứa sức mạnh kinh khủng Chấn Thiên Tiễn trực tiếp bị chấn động bay ra ngoài, mà đạo kia màu đen kiếp lôi nhưng kế tục oanh bổ xuống, uy năng yếu bớt không tới một phần mười. Lúc này Càn Khôn Âm Dương Đỉnh cũng đã thắng đi tới. Hỗn độn hỏa điên cuồng bắt đầu cháy rừng rực, hư không không ngừng dập tắt, thế nhưng này có thể dập tắt hư không hỗn độn hỏa đối với đạo kia màu đen kiếp lôi nhưng là không có bao lớn tác dụng. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn, hỗn độn hỏa cùng kiếp lôi giao tiếp ở một khối thời điểm, hỗn độn hỏa ngay lập tức bị dập tắt, đúng là hỗn độn hỏa bị dập tắt, có thể tưởng tượng được đạo kia kiếp lôi là khủng bố cỡ nào. Bất quá hỗn độn hỏa tuy rằng đang nhanh chóng dập tắt, thế nhưng ở dập tắt đồng thời cũng tiêu hao kiếp lôi, bất quá tiêu hao cực nhỏ, đại khái là hỗn độn hỏa bị dập tắt 100 phân đồng thời mới tiêu hao hết kiếp lôi 1/3. Bất quá hỗn độn hỏa là rất nhiều, bởi vậy khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn, Càn Khôn Âm Dương Đỉnh bị đánh bay ra ngoài, đồng thời kiếp lôi uy năng cũng bị tiêu hao đại khái 2/10 nít. Hơn nữa trước Chấn Thiên Tiễn tiêu hao vừa thành một thành, lúc này kiếp lôi cũng chỉ có nguyên bản 7/10 uy năng, mà lúc này Hà Đồ Lạc Thư nhưng là đã xông lên trên. Cùng Càn Khôn Âm Dương Đỉnh Chấn Thiên Tiễn không giống nhau, Hà Đồ Lạc Thư lại như là một bức tranh bình thường che ở Mộ Dung Vũ trên đỉnh đầu, để những kia kiếp lôi không cách nào oanh kích xuống. Hơn nữa ở Mộ Dung Vũ toàn lực thao khống bên dưới, Hà Đồ Lạc Thư cùng đạo kia kiếp lôi triển khai thảm thiết nhất chém giết. Hà Đồ Lạc Thư không ngừng bị đánh giết, Hà Đồ Lạc Thư bản thân là không có chuyện gì, thế nhưng Mộ Dung Vũ thì có chuyện, tràn ra thương tổn không ngừng đánh giết Mộ Dung Vũ, chấn động đến mức tâm thần của hắn không ngừng bị trọng thương, linh hồn đều chập chờn bất định, kinh tâm động phách. Thế nhưng, mặc dù Mộ Dung Vũ toàn lực thao khống, cũng không phải đạo kia kiếp lôi đối thủ. Trong chớp mắt, Hà Đồ Lạc Thư liền bị đánh bay ra ngoài, mà còn lại kiếp lôi nhưng là tất cả oanh kích ở Mộ Dung Vũ trên người. Ầm. Một tiếng nổ vang sau khi Mộ Dung Vũ toàn bộ thân thể đều nổ tung ra. Oanh kèn kẹp. Ngay khi Mộ Dung Vũ thân thể nổ tung trong nháy mắt, Triệu Chỉ Tình các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn nhân thủ bên trong Mộ Dung Vũ linh hồn ngọc giản đồng thời phá nát ra, hóa thành một đống bột mịn. Linh hồn ngọc giản phá nát. Mộ Dung Vũ ngã xuống. Mộ Dung Vũ độ kiếp thất bại. Dĩ nhiên ngã xuống. Liền ngã xuống ở đếm ngược lượt thiên kiếp thứ hai trên. Trong nháy mắt, phàm là có Mộ Dung Vũ linh hồn ngọc giản người đều kinh ngạc đến ngây người, chấn kinh rồi từng cái nhìn về phía trước Quỳnh Hoang Đại Lục mà biểu hiện giải ra trong khoảng thời gian ngắn càng là chưa kịp phản ứng. Ô ô.